Toàn chức pháp sư năm chương 32 phàm ca ngươi không có tự trọng à Edith. Xôn Mục Ninh Tuyết vừa nghe. Lông mày nhíu lại. Con nuôi ta Vũ Ngang tương đương tuổi ngươi, liền hắn đến so với ngươi Mục Trác Vân nói rằng. Hay là. Mục Ninh Tuyết còn muốn nói điều gì? Mục Trác Vân căn bản không cho Mục Ninh Tuyết cơ hội nói nhiều. Nói với Đặng Khải. Đặng Khải. Ta biết ngươi yêu thích chăm sóc tiểu bối. Nhưng tiểu tử này đối với ta nói năng lỗ mãng ngươi cũng là nghe được. Ta đã lui một bước. Để hắn tỉ thí con nuôi ta Vũ Ngang. Thua. Liền để tiểu tử này cho ta dập đầu xin lỗi đến hài lòng mới thôi. Thắng. Ta nhận lỗi với hắn. Chuyện hư hỏng 3 năm trước. Trác Vân ta vẫn đúng là không để ở trong lòng Mục Bạch cùng Mục Hạ vừa nghe. Trên mặt đột nhiên có nụ cười. Vũ Ngang. Để Vũ Ngang ra tay vẫn là Mục Trác Vân có lòng dạ. Đoán được Mục Ninh Tuyết bỗng nhiên sẽ đứng ra kỳ thực hơn phân nửa là muốn giải vây giúp tiểu tử. Mục Trác Vân làm sao có khả năng dễ tha Mạc Phàm. Coi như Mục Ninh Tuyết một lòng muốn giúp hắn hóa giải vậy cũng tuyệt đối không thể nuốt xuống cơn giận này. Vũ Ngang là người tu luyện điên cuồng trong toàn bộ Mục thị thế gia. Mọi người vừa nhắc tới người này đều không khỏi muốn cả người một trận rét run. Nếu là do Vũ Ngang ra tay, bảo đảm để Mạc Phàm tiểu tử này bị chết rất thảm. Hiệp hội ma pháp quy định, ma pháp quyết đấu song phương nhất định phải là đủ 18 tuổi. Vì lẽ đó, chuyện này liền do Đặng Khải ta tới làm trọng tài. Mạc Phàm cùng Vũ Ngang ở ngày tròn 18 tuổi tiến hành quyết đấu ma pháp, Đặng Khải nghiêm túc nói. Mục Trác Vân hừ lạnh một tiếng, xem như là đáp ứng rồi. Mạc Phàm gật đầu một cái nói. Để ta quyết đấu với một cái nữ hài. Vẫn còn có chút không hạ thủ được. Thay cái nam cũng được. Đánh cho cha hắn cũng không nhận ra. Mục Trác Vân nghe được Mạc Phàm chính ở chỗ này miệng lưới trơn tru. Càng là tức giận trực thổi râu mép. Chờ coi đi. 18 tuổi quyết đấu ma pháp. Còn không cho ngươi thua thương tích đầy mình. Tôn nghiêm mất hết hiệp hội ma pháp. Liên minh thợ săn. Trường học ma pháp, những tổ chức này là toàn bộ vô điều kiện bảo vệ học sinh ma pháp. Nhưng chỉ cần qua 18 tuổi. Ma pháp sư thành niên chân chính phụ trách cho hành vi của bọn họ. Mục Trác Vân hiện ở không có cần thiết chấp nhặt cùng một cái đứa nhỏ 16 tuổi miệng tiện. Chừng 2 năm nữa. Chờ hắn thành niên. Còn không đến để hắn chết đi sống lại. Mục Trác Vân đã tức giận đến rời đi. Hiệu trưởng cùng mấy vị lãnh đạo khác tự nhiên bồi tiếp. Mục Ninh Tuyết ở lúc rời đi ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn Mạc Phàm. Muốn nói cái gì lại không biết phải. Nói thế nơ. À. O. Y. Mạc Phàm biết Mục Ninh Tuyết đang giúp mình. Do nàng đứng ra để giải quyết. So với do Mục Trác Vân ra tay sẽ nhẹ hơn nhiều. Mục Trác Vân loại cấp bậc này một khi động thủ nào sẽ đối với Mạc Phàm cùng gia đình của hắn tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Đáng tiếc ý nghĩ của nàng là bị phụ thân Mục Trác Vân nhìn thấu. Mục Trác Vân biết Mục Ninh Tuyết nhất định sẽ hạ thủ lưu tình. Cho nên trực tiếp thay đổi một người. Để Vũ Ngang người tu luyện điên cuồng nổi danh nhất Mục Thị tới đối phó Mạc Phàm. Mục Vũ Ngang là răm rắp nghe lời Mục Trác Vân. Coi như để Vũ Ngang trực tiếp giết Mạc Phàm, Vũ Ngang cũng không sẽ có một chút do dự. Mục Trác Vân không có lý do gì lòng dạ mềm yếu với một cái con vật nhỏ dám chửi mình như vậy. Tạm thời để hắn ở trường học dễ chịu 2 năm. Khi tốt nghiệp, dù hắn đẹp đẽ, đối phó với Mục thì sống đến thiếu kiên nhẫn rồi. Một trận phong ba rốt cuộc bình tĩnh lại. Bạn học cả lớp nhìn Mạc Phàm một giây biến học thần. Lại liên tưởng tới cử động của hắn vừa nãy. Hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Cái Mạc Phàm này quả thực chính là điên rồi. Đấu cùng Mục thị thế gia, người ta đại gia tộc, đại thế gia ma pháp, tùy tiện lôi ra một người vậy cũng là nghiền ép trường trung học phổ thông ma pháp Thiên Lan A. Trắng ra thì Mục Bạch như vậy học sinh mũi nhọn siêu cấp ở trung học phổ thông ma pháp, ở gia tộc của bọn họ cũng bất quá là chi thứ con cháu không đủ tư cách. Mạc Phàm ngươi biểu hiện hôm nay là rất để mọi người giật mình. Có thể vấn đề là không có nghĩa là ngươi có tư bản đi khiêu khích Mục thị gia tộc quái vật khổng lồ a. Ai, nguyên vốn có thể nhảy một cách long môn, liền lập tức không hề khác gì phá hủy. Người nào không biết bộ tộc mục thị to lớn nhất Bắc Thành. Đắc tội mục thị. Sau đó nơi nào vẫn có thể tiếp tục sống ở Bắc Thành. Ở trường học. Miễn cưỡng có trường học một cái vùng đất thần thánh như vậy che chở. Vừa ra xã hội. Tuyệt đối bị chỉnh đến vô cùng thê thảm tùy hứng a. Vì sao phải tùy hứng như vậy a? Cơ hội bao nhiêu người chờ đợi. Liền như vậy bị Mạc Phàm cho tùy hứng rơi mất như vậy. Dựng lên một cách đại địch như thế. Phàm ca. Ngươi cũng quá tuấn tú. Chúng ta đều sợ chắc Vân lão gia muốn chết. Liền ngươi không chỉ một lần ngay ở trước mặt hắn mắng lão già khốn nạn. Ha ha ha. Kỳ thực chúng ta rất nhiều người đều ở trong lòng mắng hắn là lão già khốn nạn. Trương Tiểu Hầu tính cách là khá là ngại ngùng, nhưng chính là đặc biệt sùng bái Mạc Phàm vị đại ca này. Mạc Phàm làm hải tử vương của mảnh nội thành này. Trước kia tuyệt đối nhất hô bá ứng. Triệu Khôn Tam trước đây đều là theo Mạc Phàm đại ca lăn lộn. Sau khi ra sự kiện kia, Triệu Khôn Tam mới nương nhờ vào Mục Bạch. Rất nhiều người cũng không còn dám chơi cùng Mạc Phàm. Trương Tiểu Hầu chính là Mạc Phàm tử trung. Không quan tâm Mạc Phàm làm chuyện khác người gì. Đều nâng hai chân tán thành ba năm trước sự kiện kia Trương Tiểu Hầu là biết đến. Hiện tại thấy Mạc Phàm phản kích không sợ hãi chút nào như vậy. Càng là lòng sinh kính nể. Mình đời này đều không có Phàm ca khí phách này. À vậy ngươi nói Mục Ninh Tuyết có bị ta mê đổ hay không? Mạc Phàm rất là say sưa nhíu nhíu mày. Ngạch, cái này khó nói, lão già khốn nạn dù sao cũng là bố nàng. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Ai, ngày hôm nay tâm tình thật tốt, nghỉ một lúc đi căng tin rất muốn cái trứng rán. Mạc Phàm gác tay lên vai Trương Tiểu Hầu đi đến căng tin đường làm quan rộng mở. Ha ha, ngươi nếu như nhìn thấy mặt của Mục Bạch cùng Triệu Khôn Tam vừa nãy, nhất định sẽ càng vui vẻ hơn. Trương Tiểu Hầu cảm giác phun ra ngoài một khẩu áp khí. Triệu Khôn Tam chó săn kia. Thực sự là mặt đều bị đánh sưng lên. Nằm mơ đều không sẽ nghĩ tới tu vi Mạc Phàm cao hơn hắn không phải một cấp bậc. Mà Mục Bạch càng không cần nhiều lời. Cả ngày một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ trang phạm. Kết quả đây còn không phải là bị anh minh thần võ Phàm ca giết chết. Vậy liền coi là Mục Bạch thực sự là lấy lòng Mục Hạ giống như con trai. Liền hy vọng Mục Hạ có thể giúp hắn tiến vào Mục thị trong tộc đồng thời tu luyện cùng con em nòng cốt. Kết quả lão già khốn nạn căn bản không nhìn hắn vài lần. Ngược lại vừa ý Mạc Phàm. Làm người trợn mắt líu lưới nhất chính là Mạc Phàm trực tiếp ném xuống đồ vật Mục Bạch nằm mộng cũng muốn giống như rác rưởi. Càng là đồng thời đánh mặt lão già khốn nạn. Sảng khoái. Thực sự là sảng khoái không hiểu nổi lão già khốn nạn Mục Trác Vân nghĩ như thế nào. Ba năm trước lão già khốn nạn liền hẳn là lĩnh giáo qua tính khí đó rắn độc cùng hỏa bạo của Mạc Phàm. Ngày hôm nay còn vọng tưởng tiêu tan hiềm khích lúc trước mời chào. Trực tiếp bị Mạc Phàm ra bài không theo động tác võ thuật mắng cái máu chó đầy đầu. Nghĩ đến Mục Trác Vân ngày hôm nay huyết áp là muốn thân cao không ít đi bất quá Phàm ca. Nếu như lão già khốn nạn thật liền đóng gói tiểu công chúa cầm đồ cưới đưa cho ngươi cầu ngươi tiến vào Mục thì... Ngươi cũng thật sự từ chối sao? Trương Tiểu Hầu nhược nhược hỏi một câu. Đương nhiên đáp ứng mia nó, Phàm ca ngươi không có tự trọng sao? Ồ, ngươi nói cũng rất có đạo lý. Mạc Phàm đột nhiên vuốt cằm suy tư lên. Ngươi cũng cảm giác mình không có tự trọng đi sang một bên. Ta là nói. Muốn lão già khốn nạn xin lỗi có cái lông dùng. Chẳng bằng liền để hắn đóng gói Mục Ninh Tuyết cùng đồ cưới đưa cho ta. Mạc Phàm nói rằng. Toàn chức pháp sư năm chương 33 tinh trần ma khí edit. Zone Phàm ca. Ngươi vẫn là đừng mơ mộng ban ngày. Vũ ngang con hàng thật là một tên biến thái. Ngươi có thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày thứ 28 tuổi hay không cũng không biết. Liền đừng hy vọng cưới tiểu công chúa. Vũ ngang hừ hừ. Xem ta đánh hắn răng rơi đầy đất trước đây Mạc Phàm còn có thể ước lượng một thoáng mình có thể đấu thắng Mục thì hay không. Hiện tại Mạc Phàm lại sẽ sợ con cháu tuổi trẻ đồng lứa bọn họ tay trái hỏa tư. Thiêu bọn họ một cái kinh ngạc tay phải lôi ấm. Oanh cho bọn họ ra chóc thịt bong. Thả thành tích sát hạch hàng năm cuối cùng đi ra. Khi Mạc Phàm lấy thành tích ưu dị nhất liệt vị trí số 1 ở trên đại hắc bảng. Không biết bao nhiêu người ở nơi đó cuồng rủi con mắt của bọn họ. Cái Mạc Phàm này. Thần thánh phương nào a? Thành tích cuộc thi đã vậy còn quá ngưu bơ. Che cả Hứa Chiêu Đình lôi hệ cùng một bạch của băng hệ thế ra thành tích, việc này đã để vô số người mở rộng tầm mắt. Mà trước mặt Mạc Phàm mọi người tức giận mắng Mục Trác Vân, đồng thời chuyện ở dưới chứng kiến hội đồng trường quyết chiến con cháu Mục thì càng là nhanh chóng truyền ra ở trường học. Liền không bao lâu Mạc Phàm liền ở trường học nổi danh. Ngoại trừ là thần nhân vật huyền thoại toàn trường một giây biến học ra. Càng là học sinh tối tìm đường chết trong lịch sử Bắc Thành, hiện tại có chút người từng trải đều biết. Trung học phổ thông ma pháp Thiên Lan chính là thiết cho ma pháp sư bình dân. Nơi này bên trong 1.500 học sinh là có một ít khá là lợi hại. Nhưng so với một số trung học phổ thông ma pháp cấp bậc càng cao hơn. Với những thế gia kia vốn là gốc gác hùng hậu. Liền hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Như bên trong liên minh thợ săn. Hiệp hội ma pháp. Đại gia tộc. Đại thế gia tùy tiện đi ra một cách ma pháp sư. Thành tích đều đủ để nghiền ép bọn họ. Trường học. Đúng là lựa chọn tốt nhất cho cây cỏ người bình dân nhảy một cách long môn. Có thể này cũng không có nghĩa là có thể đi đấu cùng những ma pháp nhị đại thế hệ thứ hai của thế gia kia. A Mạc Phàm đối với lời bàn tán ở trường học là hoàn toàn không để ý tới. Ngoại trừ minh tu. Luyện tập phóng thích ra. Chính là nên ăn ăn. Nên ngủ ngủ. Đáng nhắc tới chính là Mạc Phàm bị phân phối đến lớp mũi nhọn. Lớp mũi nhọn tổng cộng có 100 người, đều là ở phòng học lớn đi học, ở đại sân huấn luyện luyện tập. Được ở lớp mũi nhọn. Trên căn bản trường khống 7 viên tinh tử. Chỉ là ở giải phóng còn có người không phải đặc biệt thông thạo. Liền. Vừa đến môn thực tiễn. Chính là mỗi cái hệ học sinh mũi nhọn các hiển thần thông rồi môn thực tiễn như trước là Đường Nguyệt lão sư. Vị lão sư thực tiễn mới tới này có người nói tu vi vượt qua bất kỳ một vị lão sư thực tiễn của trường. Mặc dù nàng đến trường không tới nửa năm. Môn thực tiễn của lớp mũi nhọn cũng nên do nàng đến giáo dục. Chủ nhiệm lớp mũi nhọn vẫn là Tiết Mộc Sinh. Lớp của hắn vậy cũng là ra hai cái cấp sơ. Chủ nhiệm lớp học sinh mũi nhọn ngoại trừ hắn còn có ai, đây chính là nhờ có Mạc Phàm. Để Tiết Mộc Sinh cũng lập tức thu được không ít lãnh đạo trường quan tâm. Đương nhiên lãnh đạo trường là thiên đinh vạn chúc, nhất định phải Tiết Mộc Sinh cố gắng khai đạo một thoáng tính cách phản nghịch của Mạc Phàm. Tiết Mộc Sinh đối với việc này cũng đau đầu. Cảm giác Mạc Phàm cái tên này bất kể là học cha vẫn là học thần. Đều con mẹ nó là tôn đại Phật. Không tốt hầu hạ. Bất giác học kỳ mới lại qua một tháng. Chủ nhiệm lớp Tiết Mộc Sinh đứng ở bên trong phòng học lớn của lớp mũi nhọn. Tầm tầm khặt một tiếng. Ra hiệu bạn học cả lớp khống chế một thoáng tâm tình kích động của mình. Bọn học sinh ngày hôm nay tại sao kích động, ngày hôm nay là ngày trường học tiến hành phân phối tinh trần ma khí. Nếu là học sinh lớp mũi nhọn. Ngoại trừ thầy giáo tốt nhất ra. Đương nhiên còn có một cái phúc lợi trọng yếu. Những đại tổ chức ma pháp cùng các thế gia ma pháp kia sở dĩ biết dẫn trước ma pháp sư bình dân nhiều như vậy. Ngoại trừ nắm giữ càng nhiều tri thức, bí quyết, kinh nghiệm phong phú ra. Quan trọng hơn chính là bọn họ có tinh trần ma khí. Nói như vậy, kinh nghiệm, tri thức, bí quyết, giáo dục những thứ này đều xem như là phần mềm. Thì tinh trần ma khí chính là tiêu chuẩn phần cứng đại thế gia người ta. Phần mềm đầy đủ hết. Kỹ thuật dẫn trước. Những thứ này coi như bình dân pháp sư có thể từ trường học lính ngộ được. Phần cứng vật này cũng tuyệt đối không thể so với bọn họ. Tinh trần ma khí món đồ này nói lên đẳng cấp. Là có thể dưỡng hồn dưỡng tu. Khiến cho người tu luyện cấp tốc giảm bớt mệt nhọc sau khi minh tu mang đến cũng kế tục tu luyện. Thuyết phục tục một điểm. Vậy thì là máy tản nhiệt. Là giảm minh tu cơ. Dơ. Cun đô thời gian làm lạnh. Hết cách rồi. Mạc Phàm không phải là người chơi nhân dân tệ. Hắn đương nhiên phải thông qua trường học kiếm tài nguyên tu luyện hắn cần thiết. Trường học cạnh tranh lại tương đối lớn. Quả thực sóng lớn đào xa sóng lớn đào cát. Chỉ có trong sóng to gió lớn mới có thể rửa sạch bùn nhơ nước bẩn lẫn vào trong cát đá. Người trải qua muôn vàn thử thách mới trưởng thành cũng còn tốt. Lần này là ngồi chắc vị trí thứ nhất. Tài nguyên ma pháp bắt được từ trường học nơi này hẳn là sẽ không thiếu. Có thể thanh thản ổn định tu luyện. Chúng ta sẽ dựa theo xếp hạng sát hạch hàng năm của các ngươi đến phân phối thời gian sử dụng tinh trần ma khí. Thứ tự càng cao, có thể sử dụng thời gian liền càng dài. Đương nhiên, trường học của chúng ta là rất nhân tính hóa. Mỗi một quý chúng ta đều sẽ lại tiến hành kiểm tra. Sau đó một lần nữa tiến hành xếp hạng. Tinh trần ma khí phân phối cũng sẽ theo tân sát hạch mà thay đổi. Đáng nhắc tới chính là, các ngươi tuy rằng hiện tại là học sinh lớp mũi nhọn, nắm giữ ưu thế lớp phổ thông khác không có, nhưng tuyệt đối đừng cảm thấy sau 2 năm là có thể cao chính không lo. Sát hạch quý, 10 tên đứng cuối của lớp sẽ trực tiếp bị rơi xuống lớp phổ thông. Sau đó 10 người đứng đầu lớp phổ thông sẽ tới lớp mũi nhọn. Vì lẽ đó các ngươi cạnh tranh áp lực càng to lớn hơn. Tiết Mộc Sinh nói rằng, cái trò này không khác gì thế giới khoa học, Mạc Phàm cũng không cảm thấy làm sao. Rất nhiều người đều không thích trường học, càng không thích thi đại học. Nhưng có một câu nói cũng nói không sai. Không có trường học, không có thi đại học, các ngươi làm sao đấu thắng được con nhà giàu? Tài nguyên của trường học chưa chắc sẽ kém hơn những đại thế gia. Khác nhau chính là ở trường học chính là sóng lớn đào xa. Cũng còn quân câu nói kia, là vàng trung quy sẽ sáng. Mạc Phàm, ngươi số 1 trong lớp, ngươi lẽ ra sẽ trước tiên nắm giữ tinh trần ma khí cùng thời gian sử dụng dài nhất. Nhưng xét thấy hành vi không coi bề trên ra gì ở sát hạch hàng năm của ngươi, thời gian sử dụng của ngươi rút từ 1 tháng thành 10 ngày. Đây là trừng phạt cho ngươi. Tiết Mộc Sinh một mặt nghiêm túc nói. Ừ, 1 tháng biến thành 10 ngày, nay đánh đổi quá to lớn. Lúc đó nhìn xuống không làm càn. Này thời gian 1 tháng liền đủ để kéo dài hơn những người khác rất nhiều. Có học sinh đã bắt đầu bàn luận. Hắn nếu như thẳng thắn cúi đầu, đồng ý gia nhập mục thì không chừng được càng nhiều đúng đấy. Làm người làm gì như vậy có cốt khí. Tiết Mộc Sinh trừng mắt lên để bọn học sinh yên tĩnh. Mạc Phàm, ngươi đối với cái này trừng phạt có gì nghĩ gì sao? Tiết Mộc Sinh nói rằng. Không có, Mạc Phàm hồi đáp. Tinh trần ma khí vật này, Mạc Phàm là rất cần. Bản thân hắn thời gian tu luyện cũng dài hơn người khác. Có tinh trần ma khí càng là làm ít mà hiệu quả nhiều. Thế nhưng, đây là dưới tình huống trường kỳ nắm giữ xác thực làm ít mà hiệu quả nhiều. Nếu như liền nắm giữ 1 tháng thì có chút vô bổ. Lục Trà Nam, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Mạc Phàm tiến đến bàn Mục Bạch ở bên cạnh, một mặt chính kinh nói rằng. Con mẹ nó, ngươi gọi ta làm gì? Mục Bạch tính khí nóng lập tức nổi lên rồi. Đến, Mục Bạch, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Toàn chức Pháp Sư 5 chương 34 vòng cổ tiểu nê thu edit. Xôn nê thu. Cá trạch có sắm mau thả. Mục Bạch bộ dạng oán phụ. Một giây đồng hồ đều không muốn nhìn thêm Mạc Phàm một chút. Một mực hắn lại kỳ quái. Cái Mạc Phàm này có cái gì muốn hỏi mình? Hàng này hẳn là cùng mình không đổi trời chung. Gia hỏa gọi là Vũ Ngang, hắn có phải là một năm 365 ngày đều có tinh trần ma khí nuôi? Mạc Phàm hỏi. Mục Bạch một trận cười gằn, nói. Nguyên lai hắn hàng năm nhiều nhất được dùng tinh trần ma khí chỉ 3 đến 4 tháng. Được ngươi ban tặng. Hắn được dùng nửa năm trở lên. Mạc Phàm gật gật đầu. Kế tục hỏi, ta khiêu khích lão già khốn nạn như vậy. Lão già khốn nạn cũng không cho tên Vũ Ngang kia sử dụng tinh trần ma khí cả năm sao? Là hắn quá hẹp hòi. Vẫn là hắn quá xem thường ta? Ngươi cho rằng tinh trần ma khí là tảng đá ven đường. Một túm một đám lớn sao? Cả gia tộc nhiều con cháu như vậy. Tinh trần ma khí thứ này, nhất định phải thay phiên sử dụng. Trong gia tộc liền trên người Mục Ninh Tuyết có một cái vấn linh cấp tinh trần ma khí. Mục Bạch coi rẻ Mạc Phàm nói. Linh cấp tinh trần ma khí? Tinh trần ma khí này còn phân cấp bậc sao? Mạc Phàm có chút kinh ngạc hỏi. Hắn chỉ biết tác dụng của tinh trần ma khí, cũng không biết tinh trần ma khí còn có phân chia cấp bậc. Mục Bạch nhìn Mạc Phàm như là nhìn tên ngốc, tên ngớ ngẩn, quả thực cái gì cũng không hiểu. Đến cùng là làm sao tu luyện tới cấp sơ? Mục Bạch vì thể hiện học thức của chính mình, vừa toát ra xem thường với Mạc Phàm, vừa nói: tinh trần ma khí đương nhiên là có phân cao thấp. Chúng ta có thể tiếp xúc được dưỡng hồn ma khí trên căn bản đều là phàm cấp. Linh cấp toàn bộ Bắc Thành phỏng chừng cũng không có mấy món. Linh cấp có công hiệu gì? Mạc Phàm kế tục hỏi. Phàm cấp đại khái có thể cho ma pháp sư mỗi ngày tăng lên khoảng 20% thời gian tu luyện. Linh cấp có thể cho ma pháp sư mỗi ngày tăng lên 40% thời gian tu luyện. Mục Bạch nói rằng. Nói chuyện đến linh cấp tinh trần ma khí, Mục Bạch cả người không trải qua toát ra mấy phần say mê. Đối với bọn họ những người tu luyện mới vừa cất bước này tới nói, có một cái linh cấp tinh trần ma khí thật sự liền quá hoàn mỹ. Rất dễ dàng liền vượt qua bạn cùng lứa tuổi trở thành tài năng xuất chúng, hóa ra là như vậy. Mạc Phàm hiểu ra gật gật đầu. Một cách làm lạnh giảm bớt 20% cùng một cách làm lạnh giảm bớt 40%. Cái hiệu quả này Mạc Phàm vẫn là hiểu. Ngươi đừng cao hứng quá sớm. Tu luyện ma khí ngươi chỉ thu được 10 ngày. Ta nhưng có dòng giã 1 tháng. Rất nhanh sẽ bỏ qua ngươi 108.000 dặm. Mục Bạch rất không có ngoài ý muốn tạt một chậu nước lạnh lại đây. Mạc Phàm cũng không thèm để ý. Cả ngày đấu với Mục Bạch. Triệu hôn tam loại A miêu A cẩu này cũng giảm giá trị bản thân mình. Đối thủ của mình nhưng là những con cháu trong Mục thị được trời cao chăm sóc tài nguyên. Chính mình nhưng là phải quá quan trảm tướng. Để lão già khốn nạn đóng gói nữ nhi của hắn thêm đồ cưới đưa đến trước mặt mình nhớ kỹ. Tinh trần ma khí phi thường quý giá. Các ngươi chớ có làm hư hao một chút nào. Đồng thời thời gian vừa đến, nhất định phải đúng hạn trả. Ta đã nhắc nhở qua các ngươi. Chuyện này không phải chuyện các ngươi có thể làm loạn. Tiết Mộc Sinh ngữ khí rất nặng nói rằng. Vào buổi tối ký túc xá đã tắt đèn, toàn bộ trường học hiện ra một mảnh tối tăm. Sân thượng khu lớp học, Mạc Phàm một thân một mình ngồi trên bể chứa nước, ngày hôm nay vừa tới tay tinh trần ma khí. Tinh trần ma khí chính là một khối đá nho nhỏ màu xanh thẳm, được chứa ở trong một cái hộp phi thường quý giá. Có thể thấy được trường học coi trọng tinh trần ma khí ra sao. Tinh trần ma khí là được mài qua. Có một cái dây xích màu trắng xuyên qua. Có thể để cho người tu luyện như dây đeo ở trước ngực. Đeo vào liền trực tiếp hữu hiệu sao? Mạc Phàm lầu bầu nói. Hơi cúi đầu, Mạc Phàm chậm rãi đeo tinh trần ma khí vào cổ. Dây xích có chút dài, để tinh trần ma khí này vừa vặn rơi vào trước ngực Mạc Phàm. Keng, bỗng nhiên, một tiếng gõ vào kỳ ảng từ trước ngực Mạc Phàm truyền ra. Mạc Phàm sửng sốt một chút, lúc này mới phản ứng được. Trên cổ mình còn mang một cái vòng cổ khác a. Vòng cổ hiện ra hình con cá trạch, đen thùi lùi, nhớ tới lúc bản thân đang thức tỉnh vật này này còn không ngừng run rẩy. Tinh trần ma khí vừa nãy hẳn là đụng tới vòng cổ nê thu của mình, mới phát sinh âm thanh gõ nhạc khí vừa nãy. Lại nói, vòng cổ nê thu này rốt cuộc là thứ gì? Mạc Phàm kỳ thực nhiều lần đi nghiên cứu đều không có nghiên cứu ra vì nguyên do. Đồng thời hắn lại vẫn vững tin chính là vòng cổ nê thu đưa mình đến thế giới này. Vòng cổ nê thu là di vật của doanh ông lão bảo vệ cửa sau núi phía sau trường học. Mình ngày đó chính là đeo vòng cổ nê thu này bị xuyên đến thế giới song song. Mạc Phàm vẫn luôn mang vòng cổ nê thu này. Hắn cũng có chút lo lắng lấy xuống vòng cổ nê thu. Mình sẽ về thế giới lúc trước. Con mẹ nó thật vất vả học được lôi ấm cùng hỏa tư quên đi. Mặc kệ nó. Ta vẫn là chăm chỉ tu luyện. Cái tên vũ ngang này hẳn là không dễ dàng đối phó như thế. Huống chi. Muốn cho lão già khốn nạn đóng gói con gái hắn đưa tới. Không có thực lực cứng là không làm nổi. Mạc Phàm tự nhủ. Thả xuống vòng cổ nê thu, Mạc Phàm dùng ý niệm của mình thăm dò vào trong trần ma khí vừa tới tay. Ý niệm là sau khi tinh thần lực ma pháp sư mạnh mẽ sản sinh. Tập trung tinh thần ý niệm khóa chặt một chỗ nào đó. Không chỉ có thể nhận ra được gì dạng gợn sóng. Ma năng gợn sóng ở chỗ đó. Vẫn có thể toàn thể để cảm quan thính giác. Khứu giác. thị giác, da thịt đều biến mạnh hơn thường nhân. Kỳ quái, không phản ứng a. Tiết Mục Sinh nói rồi, chỉ cần ý niệm thăm dò vào, ở nơi đó lưu lại một cái dấu ấn tinh thần. Tinh trần ma khí sẽ đem năng lượng tẩm bổ tinh thần lan truyền vào trong thân thể mình, để cả người ma pháp sư được tẩm bổ đồng thời giảm bớt mệt nhọc của tinh thần lực. Mạc Phàm thử mấy lần trước sau cảm giác tinh trần ma khí không có kỳ diệu phản ứng gì theo Tiết Mục Sinh nói. Hạ vòng cổ nê thu ngược lại có năng lượng tràn ra, Mạc Phàm trong lòng một trận kinh ngạc. Vội vội vàng vàng đem ý niệm thăm dò vào chỗ vòng cổ nê thu. Ý niệm thăm dò vào, để cả người Mạc Phàm như rơi vào trong một cái ôn tuyền. Từng tia nước ấm xua tan từng điểm tinh thần uể oải của hắn do tu luyện lâu dài dẫn đến. Lại một chút để cho thế giới tinh thần của mình trở nên làm sáng tỏ, thoải mái, không có buồn bực, không có lo lắng. Tâm thần chưa bao giờ bình tĩnh, an bình, thoải mái giống như bây giờ Mạc Phàm đã tu luyện dòng dã 10 giờ. Đổi lại bình thường hắn đã sớm lăn đi ngủ. Ngày hôm nay là có dưỡng hồn ma khí mới muốn thử nghiệm. Giờ khắc này, cơn buồn ngủ sôi trào mãnh liệt ở dưới tầm bổ làm dịu xuống. Mơ hồ cảm giác mình còn có thể kế tục tu luyện một hồi. Ta dơ, dơ quy, quy, e, tê. Tình huống thế nào tinh trần ma khí trường học cho không hề có một chút tác dụng. Ngược lại là vòng cổ nê thu mình vẫn mang phát huy tác dụng tương tự tinh trần ma khí. Chẳng lẽ nói cái vòng cổ nê thu này vẫn bị mình vét bỏ cũng là một cái tinh trần ma khí. Tâm tình Mạc Phàm có chút kích động. Toàn chức pháp sư năm chương 35 tinh trần ma khí loại trưởng thành edit. Zone không đúng. Không đúng a. Lúc trước mình cũng dùng ý niệm tìm kiếm qua như thế. Vòng cổ nê thu chính là một bãi nước động. Tại sao một mực ngày hôm nay đã biến thành ôn tuyền tẩm bổ tâm thần còn có? Rõ ràng tinh trần ma khí trường học cho nên có công hiệu ngược lại mất linh ta thảo. Sẽ không là vòng cổ nê thu hút đi năng lượng trong tinh trần ma khí trường học cho rồi? Mạc Phàm bỗng nhiên có một cái suy đoán kinh người như vậy. Mạc Phàm lập tức lại tập trung ý niệm, lần này hắn rất nhanh tìm kiếm giữa hai cái ma khí. Quả nhiên Mạc Phàm có thể cảm giác được nơi sâu xa nhất của tinh trần ma khí trường học cho kỳ thực còn tiềm tàng một tia năng lượng. Có thể một tia năng lượng này đang rời đi. Nói chuẩn xác, vòng cổ nê thu chết tiệt này lại như cầm một cái ống hút, đang hút về năng lượng của tinh trần ma khí trường học. Nếu không phải mình phát hiện sớm, phỏng chừng liền một điểm chứng cứ cũng không tìm tới. Ta dơ, dơ, quy. Quy, e, t, tiểu nê thu, nguyên lai ngươi còn có bản lãnh này. Không thấy được, ẩn giấu lâu như vậy cuối cùng cũng coi như lộ ra đuôi cáo. Mạc Phàm một tay cầm lên vòng cổ nê thu chửi ầm lên. Tiểu nê thu, tử nê thu, ngươi mau mau đền tinh trần ma khí cho ta. Ngươi hút hết năng lượng, để lão tử làm sao tu luyện. Cũng không đúng, vòng cổ nê thu vừa nãy thật giống là phóng thích năng lượng cho ta tẩm bổ. Ta muốn lo lắng hẳn là làm sao trả cái tinh trần ma khí chỉ còn dư lại một cái xác không này bàn giao cho trường học đi còn có. Vòng cổ tiểu nê thu cả ngày bị chính mình mắng. Có vẻ như mẹ nó thực sự là một cái tinh trần ma khí a. Mạc Phàm cảm giác đầu óc của mình lập tức không đủ dùng rồi, tin tức này quá nổ tung rồi. Bình tĩnh. Phải bình tĩnh, phải nhanh chóng làm rõ việc này. Mạc Phàm kế tục nghiên cứu, phát hiện vòng cổ tiểu nê thu mình mang theo tựa hồ thật sự nắm giữ công năng của tinh trần ma khí. Mạc Phàm thử nghiệm để vòng cổ tiểu nê thu trả lại năng lượng cho tinh trần ma khí. Vòng cổ tiểu nê thu là không hề có một chút phản ứng. Mạc Phàm có chút giờ khóc giờ cười. Chuyện tốt to lớn là phát hiện vòng cổ tiểu nê thu lại là một cái tinh trần ma khí ngưu bơ hò hét. Chính mình vẫn đang làm chuyện ngô ngốc sở hữu Kim Sơn đi xin cơm. Bi kịch chính là tinh trần ma khí trường học cho bị phế. Một điểm năng lượng đều không có, tất cả như là bờ sông có thể nhặt được đá cuội. Thời gian nhà trường cho mình tinh trần ma khí chỉ 10 ngày. 10 ngày sau còn muốn trả yêu nguyên. Cũng không thể đến ngày đó nói cho Tiết Mục Sinh. chính mình nhàn dối tẻ nhạt cho thay đổi tinh trần ma khí thành một cái hình cá trạch. Cũng không biết Tiết Mộc Sinh nhìn thấy vòng cổ tiểu nê thu trên mặt sẽ là bộ dạng gì. Đường Nguyệt lão sư kiến thức rộng rãi, có lẽ nàng sẽ biết nguyên nhân. Mạc Phàm biết mình ở đây mù bận tâm cũng vô dụng, vẫn là mau mau đi tìm hỗ trợ. Đường Nguyệt lão sư là nhân tuyển số một của Mạc Phàm. Lúc trước Đường Nguyệt lão sư nhìn thấu vừa ký của Mục Hạ cùng Mục Bạch thì Mạc Phàm rồi cùng Đường Nguyệt lão sư xây dựng lên sư sinh tín nhiệm vững chắc. Đường Nguyệt lão sư, ngươi đã ngủ chưa? Mạc Phàm gọi điện thoại cho Đường Nguyệt lão sư. Vừa đổi áo ngủ chuẩn bị ngủ, có chuyện gì ngươi nói đi. Âm thanh nhẹ nhàng gợi cảm ôn nhu truyền tới. Điều này làm cho Mạc Phàm không khỏi nghĩ đến Đường Nguyệt lão sư mặc áo ngủ nửa trong suốt sáng người như ẩn như hiện làm người phun máu. Tinh trần ma khí của ta thật giống ra một chút vấn đề nhỏ. Ta hiện tại không biết nên làm gì. Chỉ có thể gọi điện thoại cho lão sư. Mạc Phàm giả ra một bộ đáng thương học sinh dáng dấp. Ngươi ở đâu vừa nghe đến là tinh trần ma khí? Đường Nguyệt lão sư tựa hồ nghiêm túc mấy phần. Tinh trần ma khí là chí bảo của trường học. Gặp sự cố vậy thì thật là đại sự trên bể nước sân thượng nhà lớp học số 3. Được, cho ta 3 phút. Đường Nguyệt lão sư rất nhanh tắt điện thoại. Tắt điện thoại di động. Mạc Phàm trong lòng nhưng ở săn vặt. 3 phút. Đường Nguyệt lão sư làm sao có khả năng từ nhà trọ giáo sư chạy tới a? Coi như là Trương Tiểu Hầu lái phong quỹ, phỏng chừng cũng đến 5 phút. Huống chi Mạc Phàm không tin Đường Nguyệt lão sư liền áo ngủ đều không đổi. Mạc Phàm còn đang suy nghĩ miên man, đột nhiên trên sân thượng tối tăm lạnh lẽo xuất hiện một tia gợn sóng yếu ớt. Gợn sóng này phi thường yếu. Mạc Phàm không có chú ý căn bản sẽ không phát hiện được. Nó không giống như là gợn sóng không khí, cũng không giống như là cái năng lượng nguyên tố gì đang chấn động. Lặng yên không một tiếng động đến khiến người ta cảm thấy mấy phần sợ hãi. Mạc Phàm rốt cục một cách âm thanh nhẹ nhàng ôn nhu tê sơ u y e nơi tới. Là Đường Nguyệt lão sư. Mạc Phàm sợ hết hồn, vội vội vàng vàng nhìn xung quanh. Chỉ có Nguyệt Quang rơi ra ở trên ống nước đan sen giữa sân thượng. Mây đen che mất một nửa để cả sân thượng phân thành vùng sáng vùng tối. Thứ đầu tiên nhập vào mắt Mạc Phàm chính là một cái bóng mơ hồ từ khu vực phân giới sáng tối xuất hiện. Tiếp theo Mạc Phàm mới nhìn thấy Đường Nguyệt lão sư khoác áo khoác len kiểu nữ thật dài từ chỗ bóng râm mây đen đi tới chỗ ánh trăng chiếu đến. Loại cảm giác đó lại như là Đường Nguyệt lão sư từ một cánh cửa khác đi ra. Kinh dị tới cực điểm, đây là năng lực gì? Mạc Phàm không khỏi hít vào một hơi. Chính mình thậm chí ngay cả tiếng bước chân ở hành lang đều không nghe. Cái này Đường Nguyệt lão sư đến tột cùng là làm sao lập tức đến sân thượng? Hơn nữa còn là trực tiếp từ âm ảnh bên trong liền như vậy đi ra. Ngươi tinh trần ma khí làm sao? Đường Nguyệt lão sư nhảy lên một cái, nhảy đến trên bể nước. Trong ánh trăng sáng, soi sáng ở trên dáng người ngạo nhân của Đường Nguyệt lão sư, để Mạc Phàm nhìn mà một trận tâm thần dập dờn. Ta cũng không biết, ta dựa theo như Tiết Mộc Sinh lão sư nói đi làm, nhưng lại không biết tại sao năng lượng trong tinh trần ma khí đột nhiên biến mất rồi. Sau đó làm sao? Mạc Phàm đang do dự có muốn nói tình huống vòng cổ tiểu nê thu của mình cho Đường Nguyệt lão sư hay không. Có thể mình với cái thế giới này còn có quá nhiều lạ lắm. Nếu là không nói ra tình hình thực tế, Đường Nguyệt lão sư chưa chắc sẽ tin tưởng chính mình đi. Sau đó năng lượng liền chuyển đến trên vòng cổ này của ta. Mạc Phàm móc ra vòng cổ tiểu nê thu. Bất kể nói thế nào, chính mình cũng hẳn là thẳng thắn với nữ lão sư. Một mặt rất khả năng trực tiếp bị Đường Nguyệt nhìn thấu. Mặt khác ra việc này cũng hoàn toàn không có cách nào bàn giao với trường học. Mình mắng Mục Trác Phân, trường học mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng làm hỏng tinh trần ma khí, Mục Hạ có đầy đủ lý do đá mình ra khỏi trung học phổ thông ma pháp Thiên Lan. Ngươi là nói, năng lượng của tinh trần ma khí trường học đưa cho ngươi chuyển đến trên vòng cổ này của ngươi? Đường Nguyệt trừng lớn con mắt sáng ngời của nàng, lộ ra mấy phần không thể tin tưởng. Vâng, Mạc Phàm gật gật đầu. vòng cổ này của ngươi từ đâu ra? Vẻ mặt Đường Nguyệt có biến hóa rõ ràng. Tổ truyền. Mạc Phàm hồi đáp. Đường Nguyệt lập tức im lặng, đồng thời dùng đôi mắt thông tuệ của nàng nhìn Mạc Phàm, lại nhìn vòng cổ của Mạc Phàm. Việc này, ngươi từng đề cập với người khác sao? Đường Nguyệt thần sắc nghiêm nghị nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm không khỏi ngẩn ra. Lời này có vẻ giống như trong tivi, trong phim ảnh giết người cướp của kinh điển đi. Nhìn xung quanh, nhìn khí trời, mây đen gió lớn. Học sinh nào đó không chịu được học ma pháp áp lực từ sân thượng nhảy xuống. Tất cả phù hợp kịch bản như thế toán chức pháp sư 5 chương 36 phát cái que chat định vị edit. Zone que chat là một phần mềm tin nhắn đa phương tiện trên di động của Trung Quốc vẫn chưa nói. Mạc Phàm hồi đáp. Mặc cho số phận đi. Nếu như năng lực phán đoán của mình kém như vậy, lựa chọn Đường Nguyệt lão sư mình cảm thấy tin cậy đến giúp mình giải đáp cái vấn đề này, vậy cũng là mình nên tin tưởng vòng cổ này của ngươi. Cũng là một cái tinh trần ma khí. Rốt cuộc Đường Nguyệt lão sư vẫn là mở miệng. Ân. Mạc Phàm chăm chú nghe. Thế nhưng nó không giống tinh trần ma khí bình thường chúng ta nhìn thấy. Nó là một cái tinh trần ma khí loại trưởng thành. Đường Nguyệt lão sư ánh mắt sắc bén nói rằng. Tinh trần ma khí loại trưởng thành Mạc Phàm căn bản chưa từng nghe qua cái khái niệm này. Ngươi muốn nói khảm nạm thêm bảo thạch thuộc tính. Hắn còn khá là có thể lý giải. Chơi nhiều võng du như vậy. Loại tinh trần ma khí này có thể thiên hạ tuyệt phẩm. Bởi vì bản thân nó ngoại trừ có công hiệu như cái tinh trần ma khí khác ra. Còn có năng lực trưởng thành. Nó có thể thu nạp năng lượng ma hồn trong tinh trần ma khí khác. Tiến hành tự mình tăng lên. Lúc thu nạp những tinh trần ma khí khác năng lượng đủ nhiều, nó có thể sẽ trưởng thành lên thành linh cấp. Đường Nguyệt lão sư từng chữ từng câu hết sức chăm chú nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm nghe xong lời này, trong lòng nhất thời sóng lớn cuồn cuộn. Tinh trần ma khí có thể trưởng thành một cái tinh trần ma khí rất phổ thông đều bị trường học thế ra cho rằng là chân bảo. Mặc dù học sinh tài năng xuất chúng cực kỳ cũng phải thay phiên sử dụng. Đủ để chứng minh nó chân quý cùng ít ỏi. Mà linh cấp tinh trần ma khí. Nắm giữ công hiệu gấp đôi phàm cấp tinh trần ma khí. Mục Bạch cũng nói rồi. Toàn bộ Bắc Thành cũng tìm không ra vài món. Duy nhất đã biết liền trên người Mục Ninh Tuyết có một cái. Không cần đoán cũng biết. Cái kia chỉ sợ là của cải bảo vật của toàn bộ Mục thị gia tộc vòng cổ tiểu nê thu này của mình. Dĩ nhiên nắm giữ năng lực có thể trưởng thành lên thành bảo vật loại cấp bậc đó. Chuyện này. Mạc Phàm đại thể đoán được khả năng này là một cái đồ vật ngưu bơ. Không nghĩ tới nó ngưu bơ hò hét đến mức độ như thế này, song đời bảo vật như vậy. Phải thay đổi làm là một cái người sắp tâm rất chính trực cũng có thể đỏ mắt đến giết người cướp của a. Nghe những người kia nói, giữa ma pháp sư tranh cướp bảo vật ra tay đánh nhau đó là chuyện rất bình thường. Chính mình hiện tại còn chỉ là cái tiểu ma pháp sư. Nếu như Đường Nguyệt lão sư động tà tâm, ngày mai tin tức thật chính là thiên tài học sinh trung học phổ thông ma pháp Thiên Lan áp lực quá lớn từ sân thượng nhảy xuống Đường Nguyệt lão sư. Thứ quý trọng như thế ta cảm thấy ta một cái tiểu ma pháp sư không có cách nào sử dụng. Vẫn là đưa cho Đường Nguyệt lão sư tiến hành nghiên cứu. Mạc Phàm không phải một người ngu, lập tức nghiêm trang nói. Dù cho Đường Nguyệt lão sư nhìn qua là một cái lão sư rất chính trực, có thể nhân tính vật này quá khó nói. Mạc Phàm sẽ không ấu trí đến cho rằng Đường Nguyệt lão sư xinh đẹp như vậy liền nhất định không phải người xấu. Xì xì, Đường Nguyệt lập tức bị lời nói này của Mạc Phàm chọc cười vui vẻ. Cười đến như cành hoa đung đưa. Xinh đẹp cảm động. Mạc Phàm biểu hiện ngẩn ngơ cũng không biết mình nơi nào để Đường Nguyệt đại mỹ nữ cười như vậy. Mạc Phàm. Ngươi ở sát hạch hàng năm ngày đó. Nghĩa chính ngôn từ như vậy phun kích Mục Trác Vân ớp hiếp gia đình các ngươi. Ta cho rằng ngươi là một cái nam tử hán thẳng thắn cương nghị. Vừa nãy ta cũng nghĩ tới có muốn tịch thu đặc thù bảo vật này của ngươi hay không. Dù sao nó không phải cái tiểu pháp sư như ngươi có thể sử dụng. Nhưng không nghĩ tới ngươi không có cốt khí như vậy tự mình giao đồ vật ra đây. thật là làm cho lão sư ấn tượng đối với ngươi đổi mới 180 độ A. Đường Nguyệt lão sư cười đến mặt như hoa đào. Mạc Phàm lúc túng cười cợt. Cốt khí vật này đáng giá mấy đồng tiền, mạng nhỏ quan trọng. Mắng Mục Trác Vân, cái kia Mạc Phàm biết hậu quả sẽ là cái gì. Ở xã hội này hỗn cũng không thể ngây thơ ngu dốt như vậy, khoa học xã hội cũng được, ma pháp xã hội cũng vậy. Trưởng thành sớm, có cái gì không được vậy Đường Nguyệt lão sư, ngài định xử lý vật này như thế nào Mạc Phàm hỏi. Được rồi, ta biết trong lòng ngươi 10.000 cái tâm không nỡ bỏ. Cũng còn tốt ngươi nói việc này cho ta biết. Đổi lại bất luận lão sư nào khác. Vì bọn họ ngày khác huy hoàng trên vạn người. Thật có thể làm ra chuyện gây bất lợi cho ngươi. Đường Nguyệt thu hồi nụ cười, nói rất chân thành. Mạc Phàm ánh mắt sáng lên. Xem ra chính mình lần này là phiêu đúng rồi. Đường Nguyệt lão sư quả nhiên có chỗ bất đồng cùng những lão sư ma pháp nhìn qua chính trực kỳ thực sau lưng không biết là món đồ gì. Đầu tiên, nó chính là một cái tinh trần ma khí tính chất trưởng thành, ngươi đừng nói cho người khác biết. Mà, lấy sự thông minh của ngươi ta nghĩ cũng sẽ không lại nói cho bất luận người nào. Thứ yếu, không phải ta đối với tinh trần ma khí trưởng thành này của ngươi không có hứng thú. Mà là tinh trần ma khí trưởng thành này của ngươi có chút đặc thù. Tựa hồ có một tia linh hồn liên hệ với ngươi không thể chặt đứt. Đường Nguyệt lão sư thật lòng nhắc nhở Mạc Phàm nói. Cái gì? Hàng này vẫn là một cái trang bị trói chặt Mạc Phàm thật là có chút bất ngờ a. Khó trách mình mỗi lần muốn cởi vòng cổ tiểu nê thu. Đều sẽ sản sinh một trận chống cự không tên. Cuối cùng là. Ma khí muốn trưởng thành. Là lấy tinh phách cùng tinh trần ma khí khác để đánh đổi. Nó hiện tại cũng bất quá là một cái phàm phẩm tinh trần ma khí. Cứ việc tinh trần ma khí có bản lĩnh trưởng thành. Có thể chân chính trưởng thành hay không còn khó nói. Hoặc là trưởng thành cần tiêu hao tài nguyên ngược lại lớn hơn một cách linh cấp tinh trần ma khí. Vậy tổ truyền gia bảo này của ngươi cũng cùng phế khí không có gì khác nhau. Đường Nguyệt nói rằng. Mạc Phàm gật đầu. Suy tư một thoáng nói. Đường Nguyệt lão sư. Tinh phách là cái gì yêu ma tử vong trong nháy mắt đó. Hồn phách sẽ ly thể. Loại hồn phách ly thể này kỳ thực chính là linh hồn sau khi sinh mạng chết. Nếu như sau khi yêu ma chết, hồn phách còn dừng lại ở tại thân thể một hồi, cũng tỏa ra ánh sáng linh hồn đặc thù. Như vậy loại hồn phách sau khi chết này rồi muốn tinh luyện hơn mấy chục lần so với hồn phách phổ thông. Xưng là tinh hồn. Tinh hồn vật này chính là vật liệu quan trọng nhất để luyện chế tinh trần ma khí. Đường Nguyệt không hổ là lão sư, giải đáp lưu loát thong dong để Mạc Phàm suýt chút nữa có kích động muốn chép vào vở. Nói cách khác, ta nghĩ để nó trưởng thành biện pháp tốt nhất chính là đi thu thập tinh phách. Ây ra, ta phải mau mau tăng cao thực lực. Đi giết nhiều một ít yêu ma. Thu thập tinh phách Mạc Phàm nhiệt tình mười phần nói rằng. U, V, K, W, W, M. Đường Nguyệt gật gật đầu. Hơi hợt nói tiếp. Cứ việc đi thu thập đi. Nhớ tới trước khi chết cho ta phát cái định vị. Ta sẽ đi thu về hài cốt ngươi trong bụng yêu ma cùng cái ma khí trưởng thành này. Mạc Phàm khóe miệng co giật cũng không biết nên làm sao nói tiếp. Đưa tinh trần ma khí của trường học bị ngươi làm phế cho ta đi, chuyện này ta giúp ngươi dọn dẹp. Đây chính là ta tư nhân giúp ngươi, coi như ngươi nợ ta một món nợ ăn tình. Đường Nguyệt lão sư cũng không cùng Mạc Phàm đùa giỡn, nói thật. Rất cảm tạ Đường Nguyệt lão sư, sau đó có ít lời gì đến, xin cứ việc phân phó Mạc Phàm nói rằng. Quả nhiên gọi Đường Nguyệt lão sư đến không có sai, vấn đề mình nhức đầu nhất nàng giải quyết giúp mình. Sẽ không bị trường học khai trừ là tốt rồi, hơn nữa vòng cổ tiểu nê thu thu được năng lực của tinh trần ma khí. Mang ý nghĩa chính mình có thể vĩnh cửu nắm giữ nó rồi sảng khoái một bạch. Hứa Chiêu Đình mấy người kia cũng nhiều nhất chỉ được sử dụng tinh trần ma khí một tháng. Bao quát Vũ Ngang muốn quyết đấu cùng mình cũng là hơn nửa năm. Mà chính mình là cả năm không nghỉ sử dụng. Tu vi kia đâu chỉ là bỏ xa bọn họ một con đường A không nhìn được lại hôn vòng cổ tiểu nê thu một cách toán chức pháp sư năm chương 37 giã ngoại rèn luyện edit. Zon, ta đoán ngươi sau khi nếm trải chỗ tốt khi sử dụng tinh trần ma khí này mang cho ngươi, cũng vẫn là sẽ chưa từ bỏ ý định đi thu thập tinh phách. Vừa vặn, chờ sau khi các ngươi kết thúc tu luyện quý này, sẽ mang các ngươi ra ngoài thành thị rèn luyện trong 2 tháng. Đến thời điểm nhìn thấy yêu ma chân chính, ngươi liền triệt để bỏ ý niệm này đi. Đường Nguyệt lão sư nói rằng, rèn luyện Mạc Phàm cũng chưa từng nghe qua việc này. Lẽ nào là trung học phổ thông quân huấn trong truyền thuyết mỗi cái ma pháp sư đều cần trải qua những ngày này? Bồi dưỡng ma pháp sư không phải vì quen sống trong nhung lụa, cũng không phải để cho các ngươi lẫn nhau tranh cường háo thắng, mà là hẳn là ở lúc mấu chốt đối kháng với yêu ma. Rèn luyện là một lần trọng đại thử thách với tâm tính học sinh các ngươi. Đường Nguyệt lão sư nói rằng, ta sẽ nghiêm túc đối xử. Không. Đường Nguyệt nói rằng, rèn luyện không phải cái gọi là sát hạch. Ta chỉ hy vọng ngươi cùng những học sinh khác ở lúc gặp phải tình huống, có thể hơi hơi tỉnh táo lại, suy nghĩ làm sao mới có thể sống sót. Đường Nguyệt ý tứ sâu xa nói rằng. Đường Nguyệt lão sư nói xong lời nói này sau liền xoay người rời đi. Mạc Phàm còn muốn truy hỏi một cách đến cùng lại phát hiện dáng người lồi lõm quyến rũ của Đường Nguyệt chậm rãi dung nhập vào địa phương ánh trăng chiếu không tới. Tiếp theo liền cũng lại tìm không được tung tích của Đường Nguyệt. Mạc Phàm lần này là thấy rõ ràng. Nàng thật sự liền như vậy dung nhập vào trong bóng tối, cả người hoàn toàn biến mất, lại như chưa bao giờ xuất hiện. Mạc Phàm vội vội vàng vàng nhảy xuống bể nước, từ lan can sân thượng thò đầu ra. Để trong lòng Mạc Phàm không khỏi cả kinh chính là mới vừa rồi Đường Nguyệt lão sư còn ở sân thượng tầng 8 nhà dạy học này đã ở phía dưới, đang nhẹ nhàng chậm rãi bước về nhà trò giáo sư. Ánh trăng vu ám kéo dài bóng lưng của nàng, nhìn qua như một vị tinh linh bóng đêm cao ngạo. Theo lúc Đường Nguyệt lão sư chôn nhập vào bóng cây ngổn ngang đó, nguyên bản Đường Nguyệt lão sư ngay trong tầm mắt Mạc Phàm lại đột nhiên biến mất rồi. Trong bóng đêm thê lương cũng lại tìm không được vị nữ lão sư thần bí này. Đây rốt cuộc là kỹ năng gì? Trong hết thảy các hệ Mạc Phàm biết, chỉ có phong hệ có thể lợi dụng phong quý tiến hành di chuyển nhanh chóng. Cái này theo Mạc Phàm đã phi thường ghê gớm. Có thể lại càng không biết Đường Nguyệt lão sư triển khai chính là ma pháp gì, tựa hồ có thể trốn vào nơi bóng tối nhanh chóng xuyên hành. Quả thực phúc đến không bằng hữu a. Chính mình lúc nào cũng có thể học được nói đi nói lại. Đường Nguyệt lão sư này thật giống không bình thường lắm. Nghe nói muốn đến tu luyện tới trung giai ma pháp sư cấp bậc mới có thể thức tỉnh hệ thứ hai. Nói cách khác Đường Nguyệt lão sư chí ít là một vị trung giai ma pháp sư. Chẳng trách toàn trường nhiều lão sư thực tiễn tư lịch càng lâu hơn như vậy đều bị Đường Nguyệt lão sư quét xuống. Một cái trung giai ma pháp sư ở trong mắt người rất nhiều đã là cấp bậc đỉnh thiên. Xem ra Đường Nguyệt lão sư là một cái bắp đùi rất to, chính mình muốn ôm chặt. Nghe nói không, tu luyện quý này kết thúc, chúng ta liền muốn bắt đầu rèn luyện pháp sư. Rèn luyện pháp sư là cái quái gì a? Chính là đi dã ngoại a. Không thể nào, từ nhỏ đã nghe nói dã ngoại có yêu ma ăn người sống, ta có thể không đi. Không thể không đi. Rèn luyện này quan hệ đến chúng ta thi đại học, tương đương với một cái môn học rất trọng yếu. Một cái rèn luyện có cái gì rất sợ? Chúng ta nhưng là ma pháp sư, coi như gặp phải yêu ma vậy cũng là một cái băng mạn đông nó thành tượng đá. Nhưng là nghe nói yêu ma rất lợi hại. Lão sư môn yêu ma không phải vẫn ở cường điệu chúng ta tuyệt đối đừng một người đối mặt yêu ma à? Chính như Đường Nguyệt lão sư nói, cái này tu luyện quý sau khi kết thúc đem lập tức nghênh tới một lần tàn khốc dã ngoại rèn luyện. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra rất còn sẽ gặp phải chân chính yêu ma. Yêu ma khóa vẫn là có. Lão sư ở mọi người bên tai nói yêu ma vật này cũng nói rồi không biết bao nhiêu năm. Nhưng mà bọn học sinh ai cũng chưa từng thấy chân chính yêu ma. Mặc dù là lén lút lên mạng xem một ít yêu ma video vậy cũng cùng xem nước Mỹ Sla tảng lớn không có gì khác nhau. Lần này, bọn học sinh cuối cùng cũng coi như là muốn xem thử chân chính yêu ma. Tin tức một buông ra sau khi, có thể nói toàn trường đều đang bàn luận việc này. rèn luyện đầu tiên bắt đầu từ lớp mũi nhọn. Lớp mũi nhọn ở sau khi sát hạch hàng năm kết thúc trên căn bản đều nắm giữ 7 viên tinh tử. Hiện tại đã qua có hơn nửa năm. Mỗi người đều mới có thể thành thạo trưởng khống kỹ năng hệ của chính bọn hắn. Cũng chỉ có học sinh nắm giữ ma pháp kỹ năng, trường học mới dám để cho bọn họ đi rèn luyện. Người bình thường gặp phải yêu ma là không hề có một chút sức lực chống đỡ lại. Thời gian trôi qua rất nhanh. Mạc Phàm dựa vào vòng cổ tiểu nê thu, đã tu luyện lôi hệ cùng hỏa hệ tinh trần của mình đều tới mức độ gấp 5-6 lần lúc trước. Bất kể là lôi ấm hay là hỏa tư, hắn cũng có thể rất thành phóng thích ra ngoài. Hỏa tư bởi ở trường học có thể trắng trợn huấn luyện. Hiện tại Mạc Phàm phóng thích hỏa tư sẽ càng nhanh hơn. Đại khái 3 giây là có thể hoàn thành toàn bộ phóng thích. Lôi ấm, nhưng là khoảng chừng cần gần 4 giây. Mà hiện tại, toàn bộ học sinh lớp mũi nhọn bọn họ thành công phóng thích một lần ma pháp kỹ năng đại khái đều cần thời gian 5 đến 10 giây. Hết thảy tại phương diện giải phóng này Mạc Phàm đã là tuyệt đối dẫn trước. Lớp mũi nhọn tổng cộng 100 người, sẽ chia làm 5 tổ, mỗi tổ đại khái 20 học sinh. Sẽ do lão sư tùy tùng, mặt khác còn có thể 2 tên huấn luyện viên dẫn đầu. Mỗi tiểu tổ đều có xe buýt riêng, 5 xe buýt trường học mang theo một đám ma pháp sư tuổi trẻ đi ra ngoài thành thị. Lộ tuyến lần này cũng đại thể được định rồi, đều sẽ đi tới Tuyết Phong Sơn trạm dịch. Tuyết Phong Sơn trạm dịch là một cái tiểu trại trọng yếu tạo thành bởi các thợ săn liên minh thợ săn liên hệ cùng vật tư bác thành. Cả tiểu trại liền kiến tạo ở trong thung lũng. Có nhớ tới ta đã nói với các ngươi không? Mỗi cái trạm dịch xung quanh thành thị cũng chính là biên giới khu vực an toàn. Khu vực bên ngoài trạm dịch đều thuộc về địa phương yêu ma có thể sẽ qua lại. Vì lẽ đó ở trước khi các ngươi không đủ năng lực đối phó yêu ma, ngàn vạn đừng đi ra trạm dịch an giới. Bằng không các ngươi còn lại chính là một đống hài cốt. Lão sư môn yêu ma Trương Kiến Quốc nói rằng, đúng, khu vực trong trạm dịch, liên minh thợ săn chúng ta, hiệp hội ma pháp cùng với đại ma pháp thế gia khác đều sẽ mỗi ngày phái người tuần tra, bố trí cảnh giới. Chắc chắn sẽ không để bất kỳ một con yêu ma bước vào khu vực nhân loại chúng ta ở lại. Thế nhưng, sức mạnh ma pháp sư chúng ta cũng là có hạn. Có thể bảo vệ khu vực cũng chỉ có địa phương trong biên giới trạm dịch. Ở ngoài trạm dịch, chúng ta không thể ra sức. Dù sao rừng rậm, thung lũng, rừng hoang, ngọn núi những chỗ này địa hình rắc rối phức tạp. Mặc dù có ma pháp sư cường đại chúng ta cũng chưa chắc có thể diệt trừ toàn bộ những yêu ma kia trốn ở hang động, lòng đất. Đội trưởng tiểu đội thợ săn tổ 3 La Vân Ba nói rằng, La Vân Ba là một vị nam tử da rẻ ngăm đen lại anh tuấn. Mấy cái tiểu nữ sinh trong tổ sau khi nhìn thấy vị đội trưởng La Vân Ba này mỗi một người đều là con mắt lóng lánh lóng lánh. Thật giống như là những nữ sinh đối với quân huấn thì huấn luyện viên đẹp trai vậy, như vậy sùng bái cùng mê luyến. La Vân Ba là huấn luyện viên mang đội lần này. Phó huấn luyện viên là phụ nữ, tên là Phan Lệ Quân. Thuộc về loại hình xốc vác da rẻ rất đen. Cùng các thiếu nữ ma pháp sư ở trong trường vẫn có khác biệt rất lớn. Toàn chức pháp sư năm chương 38 trạm dịch Tuyết Phong Sơn Edit. Zone ngồi trên xe buýt, xuyên qua một bãi đất hoang lớn ngoài thành. Rất nhanh sẽ có một tòa núi rừng xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Núi rừng rất thúy, rất sâu. Ở gần cành lá xum xum, cỏ dại rậm rạp. Xa xa ngọn núi chẳng chịt, tầng mây dày đặc. Thấy hay không, ngọn núi đứng đơn độc kia chính là Tuyết Phong Sơn. Nó cũng là điểm biên giới bắc thành chúng ta. Tuyết Phong Sơn trạm dịch ngay trong thung lũng giữa Tuyết Phong Sơn cùng Lôi Vũ Sơn kia. La Vân Ba bắt đầu cho bọn học sinh giới thiệu. Bắc thành chúng ta là một thành thị không lớn không nhỏ. Nếu là Đại Ma Đô, Đại Đế Đô, Đại Yêu Đô những thành thị cấp một kia, biên giới an giới chúng nó nhưng là không thể gọi trạm dịch. Tiểu trại. Huấn luyện viên Phan Lệ Quân tóc chỉ dài bằng ngón trỏ nói rằng, lại nói, các ngươi nếu là thường xuyên qua lại với yêu ma, vậy các ngươi nhất định là trung giai pháp sư. Vương Tam Bàn mở miệng hỏi, Trung giai Phan Lệ Quân nhìn lướt qua Vương Tam Bàn. Lời lẽ vô tình đại đạo. Pháp sư cấp trung giai làm sao có khả năng mang đám nhóc bọn ngươi. Vương Tam Bản nghe được câu này cũng không vui. Thầm nói. Nói như vậy các ngươi cũng bất quá đều là sơ giai pháp sư. Cũng không có cái gì tốt dẫn. Vương Tam Bản là điển hình không giữ mồm giữ miệng. Sau khi lời nói này nói ra khỏi miệng. Hai vị huấn luyện viên trái lại đối diện cười cợt. Hiển nhiên là cảm thấy lời nói này của Vương Tam Bàn quá ngây thơ. Xe buýt một đường lái vào trong núi cũng đi hơn nửa ngày thời gian. Hơn nửa ngày Mạc Phàm không có nhàn rỗi, hắn vẫn luôn ở cuối xe buýt duy trì minh tu. Hắn hữu duyên với xe buýt, lần trước hoàn thành lôi ấm 7 viên tinh tử chính là ở trên xe buýt. Lần này, Mạc Phàm cảm giác mình hỏa hệ thật giống chạm tới đồ vật gì đó. Vòng cổ tiểu nê thu tương đương với một cách tinh trần ma khí. Để thời gian tu luyện của Mạc Phàm có tăng lên rất nhiều. Sát hạch hàng năm đến hiện tại dĩ nhiên đã qua một năm. Mạc Phàm phát hiện trong một năm này chính mình ngoại trừ tinh trần toàn thể trở nên ấm ánh khổng lồ ra. Tựa hồ tinh tử bên trong hỏa hệ tinh trần xuất hiện một chút biến hóa rõ ràng. Trước đây muốn nói tới hào quang của vài tinh tử là lúc sáng lúc tối. Hiện tại những tinh tử này ánh sáng liền là phi thường ổn định. Có người nói, một khi tinh tử xuất hiện ánh sáng lột xác rõ ràng, ma năng có thể truyền trở nên nhiều hơn. Hiệu quả cùng uy lực ca, cơ, u, à, ý năng cũng sẽ tùy theo tăng cường chính mình, nhưng là bỏ ra dòng giã một cái thời gian lớp 11 để tăng lên cái này. Cũng không biết hỏa tư càng mạnh hơn cấp 1 sẽ nắm giữ uy lực ra sao, thực sự là chờ mong a. Rốt cuộc đến trạm dịch Tuyết Phong Sơn. Nói là tiểu trại, nơi này không phải là một cái thôn trang đơn sơ gì. Hai bên trạm dịch tiểu trại đều là dựa vào vách núi cực kỳ chót vót. Vách núi cao 100 mét. Chỉ có hoàn toàn ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thấy bầu trời. Hai bên vách núi hình thành tường chắn thiên nhiên. Hơn nữa trước sau đường thung lũng này lại bị hai cánh cửa đá lớn khóa lại. Toàn bộ trạm dịch tiểu trại liền hoàn toàn là một cái pháo đài trấn nhỏ kẹt ở trong thung lũng. Nơi này chính là tiểu trại Tuyết Phong Sơn A. Có người nói ngoại trừ những yêu ma biết bay hoặc là cao đẳng yêu ma nắm giữ năng lực mạnh mẽ leo lên. Pháo đài trấn nhỏ Tuyết Phong Sơn này đủ để đem tuyệt đại đa số nghiệp chướng tác quái toàn bộ ngăn cản ở ngoài an giới. Đồng thời từ khi có trạm dịch Tuyết Phong Sơn, chúng ta có đến mấy năm không nghe đưa tin sợ hãi yêu ma hại người trong an giới. Trương Kiến Quốc từ trên xe buýt đi ra, nhìn cửa đá bảo vệ khổng lồ không khỏi khởi xướng cảm khái. Lão sư, ta nghe nói cái này cửa đá bảo vệ là thổ hệ ma pháp sư kiêm kiến tạo sư có tiếng của Bắc Thành chúng ta Trương Ngọc Hằng làm. Trung giai ma pháp trở xuống đều không thể lay động nó. Nữ học bá Chu Mẫn rất là hiếu học hỏi. Đúng, cửa đá nhìn thì có chút cũ kỹ, trên thực tế mức độ kiên cố của nó không kém sắt thép. Trương Kiến Quốc đi ở phía trước. Trên tay còn cầm một cái cờ tổ ba. Lại như một cái hướng dẫn du lịch đang mang theo một đám học sinh tham quan cổ thành. Không bao lâu, bốn tổ xe buýt khác lần lượt đến. 100 tên học sinh mũi nhọn của trường trung học phổ thông ma pháp Thiên Lan đều ở dưới cửa đá to lớn. Cửa đá hai bên đều có trạm gác. Trong đó một vị quân pháp sư không có mặt đồng phục đang nhàn nhã đùa bỡn một ngọn lửa trong bàn tay. Hỏa diễm nho nhỏ lại như tiểu sủng vật nghe lời. Ở ngón tay của hắn tung bay linh hoạt. Thỉnh thoảng còn bay lượn vòng quanh quanh người hắn. Nhìn rất tao nhã kỳ diệu. Mạc Phàm chú ý tới điểm ấy trong lòng âm thầm kinh ngạc. Từ tiểu bản lĩnh đùa lửa của đối phương liền rõ ràng thành thạo hơn mình rất nhiều. Cũng không biết hỏa tư của hắn có phải là uy lực sẽ càng mạnh hơn. Hả? Chàm không lão đại. Ngày hôm nay làm sao chạy đến nơi này trực vậy? La Vân Ba ngẩng đầu lên. Cười cùng vị hỏa hệ pháp sư đang chơi lửa diễm nói rằng. Đang rảnh rỗi, nghe nói hôm nay sẽ tiến vào một nhóm thiếu nữ cấp 3 cố ý tới xem một chút. Nam tử tên là Trảm không cũng là không có chút nào che giấu bản tính của mình, cười khà khà nói rằng. Chu Mẫn ở một bên nhưng là nhăn lại lông mày. Bởi vì nàng đã cảm giác được vị pháp sư tên là Trảm không đang nhìn chằm chằm đánh giá mình. thật đẹp trai nha. Đúng rồi, cùng những thằng nhóc ở trường học chúng ta là không cách nào so sánh được, tốt có nam nhân vị. Hơn nữa hắn còn đặc biệt thành thực. Lớp học mấy cái hoa si lập tức liền không kìm được, ở nơi đó líu ra líu xíu. Tiểu muội muội, có thể đừng cau mày với Trảm Không lão đại chúng ta, hắn là cường giả ít có của nơi này. Nữ đội phó Phan Lệ Quân có vẻ không quá thích sắc học sinh nói rằng. Trong giọng nói cũng toát ra sùng bái với Trảm Không dâu tua tua. Trảm Không, ta nghe nói qua, không phải là hỏa pháp sư giết yêu ma nhiều nhất trong Trạm Dịch Tuyết Phong Sơn à? Trương Kiến Quốc lập tức ngẩng đầu lên nhìn tới, đồng thời cao giọng nói, ngưỡng mộ đát lâu, ngưỡng mộ đát lâu. Không phải giết mấy con yêu ma sao, cái gì ghê gớm? Vương Tam Bàn nói rằng, xác thực không có gì ghê gớm. Vừa bắt đầu Đặng Khải muốn cho bầy học sinh các ngươi tới nơi này thực tập, ta là từ chối. Dâu tua tủa soái ca Trảm Không nói rằng, cảnh giới một năm trước đã qua, hiện tại không có chuyện gì. Là ma pháp sư, trung quy là phải có lần lịch lãm này. Cũng không thể bởi vì cảnh giới một năm trước liền chậm chạp không rèn luyện đi. Trương Kiến Quốc nói rằng, ta là không đáng kể. Chính là để bọn học sinh đừng đi loạn khắp nơi. Ta không thể chịu được tiểu mỹ nữ da mịn thịt non như vậy bị độc nhãn ma lang ăn đến máu thịt be bét. Trảm Không cười ha hà nói rằng. Trương Kiến Quốc lúc túng nở nụ cười. Người ta là cao thủ chân chính, coi như đùa giỡn nữ sinh hắn là một cái lão sư cũng không có cách nào. Cảnh giới một năm trước việc này Mạc Phàm ngược lại có nghe tiểu cô Mạc Thanh nhắc qua. Bất quá mình phần lớn thời gian ở trường học. Bên ngoài phát sinh chuyện đáng sợ gì có thể biết đã ít lại càng ít. Toàn chức pháp sư năm chương 39 tổng huấn luyện viên Trảm Không edit. Xôn lệnh ra vào cửa lớn hiển nhiên cũng là nắm giữ ở trên tay nam tử tên Trảm Không này. Sau khi toàn bộ 100 tên học sinh mũi nhọn xuống xe liền vào tiểu trại Tuyết Phong Sơn. Tiểu trại rất đơn giản. Liền một cách đường chính. Trên đường chính có không ít cửa hàng cùng quán nhỏ. Nhìn qua không khác gì một cái chợ thôn trấn. Chỉ có điều, nơi này bán cũng không phải là gà vịt cá thịt, mà đều là những thứ cần thiết cho các ma pháp sư chiến đấu cùng tu luyện. Đến, đến, tốt nhất giày ma cụ. Ta nói cho ngài biết, đây chính là thứ tốt. Biết yêu ma nào chạy nhanh nhất không? Không sai, chính là bôn yêu. Đây chính là làm tử ra trên chi sau bôn yêu. Trên phủ ma một cái phong quý pháp văn. Lại có thêm phong thạch tinh khiết cung cấp năng lượng. Tốc độ chạy. Tuyệt đối để độc nhãn ma lang tại chỗ dương mắt nhìn. Ngài muốn mua. Bán cho ngươi rẻ hơn chút. Xem ngươi hữu duyên với món bảo vật này. Nhị ngốc tử. Ngươi cũng đừng khoác lác. Vật này của ngươi có thể gọi ma cổ sao? Tùy tiện một đôi nai cung tốt hơn vật của ngươi. Thối lắm. Đây chính là một con bôn yêu chúng ta hy sinh hai người mới giết chết. Ta được phân đến vừa vặn là ra chân sau. Tuyệt đối giày ma cổ chính tông nhị ngốc tử lập tức cùng cái kia trào phúng hắn người bắt đầu tranh chấp. Đi lên trước nữa còn có một cái quầy hàng, nơi đó bày ra chính là ma thạch năm màu rực rỡ. Ma thạch vật này rất đơn giản. Chính là ở một số nơi có những nguyên tố lửa, phong, lôi, thổ nồng đậm mà dựng dục ra tảng đá đặc thù. Bên trong ẩm chứa năng lượng ma năng tương tự như trong tinh trần ma pháp sư. Tuy rằng không thể trực tiếp cung cấp cho ma pháp sư sử dụng, nhưng có thể khảm nạm rất nhiều trên mặt ma khí. Ma cụ cung cấp năng lượng cuồn cuộn không ngừng. Những kiến thức này các lão sư đều đã giảng, Mạc Phàm cũng chăm chú nghe. Có người nói rất nhiều lúc ma thạch trải qua tinh luyện hoàn chỉnh có thể coi là tiền tệ. Mức tiêu hao ma thạch phi thường khổng lồ, trên thực tế tương đương với nguồn năng lượng trong thế giới khoa học. Mới đầu Mạc Phàm cũng cho rằng điện thoại di động, máy vi tính, điện gia dụng những thứ này hẳn là cũng đều là dùng điện. Sau đó mới biết ở nơi này nhà máy điện không phải thủy điện, cũng không phải máy phát điện gió, dùng chính là ma thạch lôi hệ. Hết cách rồi. Quang hệ thủy tổ là Edison, sự thực này Mạc Phàm tiếp thu. Ngoài ra, mà ước người phát minh máy chạy bằng hơi nước để thế giới tiến vào cách mạng công nghiệp. không sai. Hắn là một cái hỏa hệ ma pháp sư. Nguyên lý máy chạy bằng hơi nước là hỏa hệ ma pháp đồ. Nó lợi dụng ma thạch hỏa hệ đến khởi động. Vì lẽ đó a, thế giới này không tồn tại dầu mỏ, thủy năng, phong năng, điện năng. Chính là dựa vào những ma thạch này để sinh tồn mà. Ma thạch từ đâu mà có? Đương nhiên là thiên nhiên. Rất tàn khốc chính là bọn yêu ma cũng phi thường cần ma thạch như thế. Ma thạch một mặt là đồ ăn trọng yếu của chúng nó, càng là năng lượng trọng yếu để thực lực chúng nó trở nên mạnh mẽ. Trong quá trình nhân loại vặt hái, tìm kiếm, đào móc ma thạch, trở ngại lớn nhất cũng không phải là thiên nhiên ác liệt, mà là những yêu ma đồng dạng dựa vào ma thạch để sinh tồn. Yêu ma đối với nhân loại có bản năng địch ý. Thử nghĩ, toàn bộ thành thị bao nhiêu thiết bị ma năng khoa học kỹ thuật. Những thứ đồ này quả thực chính là khẩu phần lương thực của yêu ma. Bao quát bản thân nhân loại cũng là mỹ vị của chúng nó. Vì lẽ đó đối kháng giữa nhân loại ma pháp sư và yêu ma liền chưa bao giờ ngừng lại. Hay là đây chính là khác nhau nhiều nhất giữa thế giới cũ cùng thế giới ma pháp. Ở thế giới cũ, nhân loại là chiếm cứ địa vị thống trị, muốn quét ngang nơi nào chỉ bằng một viên đạn đạo. Nhưng ở thế giới ma pháp, vũ khí nóng là không tồn tại, chỉ có ma pháp sư. Có lẽ cũng chính là vũ khí nóng không cách nào thực hiện, yêu ma ngược lại là chiếm lấy càng nhiều ranh giới. Nhân loại phần lớn chỉ có thể sinh sống ở trong thành thì cần ma pháp sư bảo vệ. Đây cũng là vì sao địa vị của ma pháp sư vĩnh viễn muốn cao hơn người bình thường. Không chỉ vì tự thân bọn họ trưởng khống sức mạnh mạnh mẽ, càng ở với sứ mạng của bọn họ là thần thánh. Phàm ca, lần lịch lãm này chúng ta có thể phải cố gắng biểu hiện. Ta nghe nói đánh giá thành tích rèn luyện trực tiếp quan hệ đến chúng ta thi đại học. Chiếm cứ tỷ trọng 20% đây. Trương Tiểu Hầu ở Mạc Phàm bên cạnh nói rằng. Mạc Phàm gật gật đầu. Việc này chủ nhiệm lớp Tiết Mộc Sinh rất sớm đã nói. Rèn luyện kỳ thực chính là một môn trong thi đại học. Bởi cái thành tích này là do quân đội đến chấm. Cũng chính là tổng huấn luyện viên của lần lịch lãm này. Tổng huấn luyện viên đánh giá là cơ hay là ác. Trực tiếp quyết định ma pháp sư đến tột cùng là đến đại học ma pháp trọng điểm. Vẫn là đại học ma pháp phổ thông như Mục Ninh Tuyết hiện tại vị trí học phủ đế đô. Học sinh bọn họ chiêu thu. Thành tích rèn luyện này ít nhất phải là A. Mạc Phàm có thể không cam lòng chỉ ở Bắc Thành một cách địa phương nhỏ như thế. Mà ma pháp cao cấp hơn cũng chỉ có đến địa phương lớn hoặc đại học mới có thể học được. Lần lịch lãm này, hắn cũng hy vọng mình có thể bắt được một cái thành tích A trở lên. Như vậy hắn liền có niềm tin có thể tiến vào đại học loại cấp bậc như đế đô học phủ rồi. Những huấn luyện viên này đều là trường học chuẩn bị cho. Coi như ngươi ở đây lăn lộn một hai tháng không ra sao, như nhau sẽ chí ít cho cái bơ hoặc là cơ. Vì lẽ đó không có gì đáng lo lắng. Vương Tam Mập tiến tới, cười nói. Đúng, kỳ trước đều là như vậy. Một cái học sinh khác biết tin tức cũng gật gật đầu. Cũng đúng, trường học khẳng định hy vọng huấn luyện viên bọn họ cho điểm cao. Đến quảng trường tập hợp. Tập hợp. Tập hợp rồi. La Vân Ba một cổ họng hô lớn sau khi. Hết thảy bọn học sinh cấp tốc tụ tập ở tiểu trại Tuyết Phong Sơn Trung ương trên quảng trường. Nhân số không hề ít, tổng cộng có 100 người, ăn mặc đều là Thiên Lan Ma Pháp cao trung đồng phục học sinh. 100 người chỉnh tề dừng lại sau khi rất nhanh sẽ đưa tới trạm dịch những kia nhàn tản các pháp sư vây xem. Mỗi một người đều rất hứng thú sáng vẻ, trên mặt lưu lộ ra kỳ quái châm biếm. Các ngươi mau nhìn, tân thực tập sinh đến rồi, ha ha ha, lại có thể xem các tay ngơ các loại xấu mặt. Một tên nam tử khuôn mặt nhọn chuột nói rằng. Còn không phải sao, khoảng thời gian thực tập sinh đến trạm dịch nhưng là náo nhiệt nhất. Các ngươi đoán xem khóa này lại có bao nhiêu người sẽ sợ tè ra quần. Một cái nam tử to lớn nhìn qua là một cái tiểu đội thợ săn trưởng tham gia vào nói. Ta đoán chí ít 30 người, còn lại 70 người trực tiếp bị dọa ngất đi. Bọn học sinh ở trên quảng trường xếp thành hàng. Nhưng bọn họ rất nhanh nghe được tiếng nghị luận của mấy lão gà đang vây xem. Phần lớn bọn họ mang theo vẻ mặt cười trên sự đau khổ của người khác. bọn họ càng là không hề che giấu chút nào sự chế xếu với bọn học sinh. 100 học sinh lớp mũi nhọn tổng cộng chia làm 5 tổ. 5 tổ mỗi tổ 20 người. Đứng phía trước chính là cái kia hai danh giáo quan cùng một lão sư môn thực tiễn. Tổng huấn luyện viên đến rồi không lâu lắm. Một đội quân pháp sư mặc quân phục chỉnh tề đi tới trước mặt bọn học sinh. Khí tức từ trên người bọn họ tỏa ra là có thể cảm giác được sự uy nghiêm. Người cầm đầu dĩ nhiên chính là vị đại thúc sâu tua tùa chơi với ngọn lửa ở trên trạm gác vừa nãy trạm không. Trạm không vẫn là dáng dấp nhàn nhã kia. Hắn là một tổng huấn luyện viên có bộ dạng tản mạn như vậy đúng là có chút làm người ngoài ý muốn. Toàn chức pháp sư năm chương 40 nhiệm vụ bất khả thi edit. Xin chào mọi người. Ta là tổng huấn luyện viên của các ngươi trong lần lịch lãm này chảm không. Các ngươi hẳn là một lần rất may mắn. Bởi vì các ngươi là từ lúc ta nhậm chức ở đây tới nay lần thứ nhất mang rèn luyện sinh. Tổng huấn luyện viên chảm không nói rằng. Bọn học sinh đều thẳng tắp đứng ở nơi đó, không người nào dám nói chuyện. Dĩ vãng là cùng các lão sư tiếp xúc. Lão sư tri thức là rất phong phú nhưng truyền thụ cho mọi người mãi mãi cũng là tri thức. Mà quân pháp sư nhưng như có một luồng khí tức sau khi chém giết yêu ma mơ. To. Y. Y. Có. Để những học sinh chưa từng thấy các mặt của xã hội căn bản không dám lỗ mãng. Mặc dù cái kia gọi là trảm không tổng huấn luyện viên nhìn qua còn sơ. Sơ. Quy. Quy. À. Y. To. Nơ. Hòa. Yên tấm. Các ngươi nếu là đám rèn luyện sinh đầu tiên ta dẫn đi. Vì để làm cho các ngươi thuận lợi thông qua sát hạch rèn luyện có quan hệ đến thi đại học này. Ta sẽ cho các ngươi một cái ưu đãi trảm không cao giọng nói rằng. Sát hạch rèn luyện không hợp lệ. Hoặc là đánh giá rất thấp. Đối với thành tích bọn họ ảnh hưởng quá to lớn. Không chừng một đời vận mệnh liền có thể bởi vì đánh giá lần rèn luyện này mà xuất hiện biến hóa to lớn. Ta biết các ngươi đều là những thiếu niên pháp sư xuất sắc nhất của bác thành chúng ta. Ta cũng tin tưởng các ngươi có đầy đủ thực lực đối phó lần sát hạch lịch lãm này. Vì lẽ đó đại rèn luyện lần này vô cùng đơn giản. Tổng huấn luyện viên trảm không nở nụ cười hiền lành. La Vân Ba, Phan Lệ Quân hai người vào lúc này nhưng không khỏi nhíu mày đến rồi. Mỗi một lần thủ trưởng của bọn họ lộ ra cái nụ cười này hơn nửa liền không phải chuyện tốt. Ta nơi này vừa nhận được một phần treo thưởng. Độ khó trên bảng treo thưởng của chúng ta là thấp nhất. Toàn trường các ngươi tổng cộng có 100 tên ma pháp rèn luyện sinh đúng không? Như vậy, chỉ cần trong 100 học sinh các ngươi có bất luận đội ngũ nào hoặc là bất cứ người nào hoàn thành cách treo thưởng này. Đánh giá rèn luyện của các ngươi toàn bộ thông qua. Đồng thời đạt A. Trảm không nói rằng. Trảm không vừa dứt lời. Toàn bộ tiểu trại đều ồn ào lên trước hết gây ồn ào tự nhiên là 100 học sinh ở nơi này rèn luyện. Việc rèn luyện này bọn họ đã nghe các học trưởng, học tỷ đã nói rất nhiều. Bọn họ đều biểu thị chỉ cần ở trong trạm dịch này lăn lộn một thời gian. Không va chạm với huấn luyện viên trên căn bản liền có thể thông qua. Biểu hiện đạt bơ. Đạt A không vấn đề gì. Nhưng cho tới bây giờ liền chưa từng nghe nói phải hoàn thành treo thưởng gì treo thưởng vật này. Không phải chỉ có đoàn đội ma pháp sư thành niên vì kích xù thù lao mới sẽ đi tiếp nhiệm đặc biệt vụ à mà ở ngoài quảng trường. Những các thợ săn trường kỳ qua lại trong trạm dịch cũng bình tĩnh không được rồi quát the phúc tình huống gì thế này. Để ban học sinh này hoàn thành nhiệm vụ treo thưởng bệnh thần kinh A. Những nhiệm vụ treo thưởng kia liền bọn họ loại này đoàn đội pháp sư săn bắn trưởng thành cũng chưa chắc có thể hoàn thành. Những học sinh chưa rứt sữa này có thể hoàn thành cái cọng lông à vậy nếu như chúng ta không ai có thể hoàn thành treo thưởng đây Hứa Chiêu Đình đứng ở khá gần phía trước hỏi. Vậy thì toàn bộ không hợp cách. Trảm không hờ hứng hồi đáp. Lời nói này, hết thảy học sinh cùng lão sư đều không cách nào bình tĩnh. Tổng huấn luyện viên. Ngươi trực tiếp phán tất cả chúng ta không hợp cách được rồi vào lúc này. Chu Mẫn lớp trưởng lớp mũi nhọn không thể nhịn được nữa đứng ra. Đúng đấy. Thế này khác gì trực tiếp phán tất cả chúng ta không hợp cách à Trương Kiến Quốc. Tiết Mộc Sinh. Đường Nguyệt. Trần Vĩ Lượng trên mặt những lão sư này biểu tình cũng không nhịn được. Chuyện này là sao? Không phải nói tốt bên này đã chuẩn bị qua sao? Tại sao tên tổng huấn luyện viên này không theo động tác võ thuật ra bài như vậy treo thưởng? Đây là việc bọn học sinh có thể làm sao, có cái gì không thích hợp? Các ngươi tìm hội đồng trường Đặng Khải của các ngươi đi. Ngược lại nếu muốn từ chỗ này của ta bắt được một cái điểm cao không phải một chuyện dễ dàng. Trường Trung học Phổ thông Ma Pháp Thiên Lan nếu là trường cấp 3 tốt nhất Bắc Thành, thì không nên mang một đám rác rưởi tới nơi này rèn luyện. Mà rèn luyện không ra gì vậy không bằng chạy trở về trường học xem chút sách ma pháp. Dùng ma pháp đánh mấy con rối là tốt rồi. Không có cần thiết đến trạm dịch nguy cơ tứ phía này, giọng nói trạm không bỗng nhiên biến nặng. Mới vừa rồi còn khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt biến thành một cái hung thần áp sát. Mang một đám rác rưởi đến rèn luyện, lời nói này có thể nói là mạnh mẽ đâm vào trong lòng hết thảy học sinh rồi. Tổng huấn luyện viên, ngươi ra cái sát hạch này cũng quá làm khó người khác. Theo ta được biết, bất luận treo thưởng nào đều cần một trưởng thành tiểu đội ở xã ngoại mài giũa 3 đến 5 năm mới có thể thuận lợi hoàn thành. Trương Kiến Quốc lão sư sức lực không đủ nói rằng, các ngươi có 100 người. Nếu như ngay cả một cái treo thưởng đều không xong, vậy chỉ có thể nói bọn lão sư hạng soàng xính các ngươi dạy dỗ ra 100 tên rác rưởi quá làm ta thất vọng rồi. Còn học sinh mũi nhọn tổng huấn luyện viên Trảm không không chút khách khí nói. Trương Kiến Quốc nghe thấy lời nói này, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Tên tổng huấn luyện viên này, đầu óc có tật xấu đi. Bố trí một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành không nói, còn mắng toàn bộ lão sư cùng học sinh của trường Trung học Phổ thông Ma Pháp Thiên Lan. Đương nhiên, tiểu tổ cùng cá nhân hoàn thành treo thưởng, ta sẽ cá nhân biếu tặng khen thưởng. Phần thưởng là một cái phòng ngự ma cụ. Trảm không tăng cao tiếng nói tiếp tục nói. Vừa nhắc tới phòng ngự ma cụ, những kia ở quảng trường ngoại vi lão các thợ săn toàn bộ đều kích chuyển động ta dơ. Dơ. Quy. Quy. E. T. Khen thưởng phòng ngự ma cụ Trảm không lão đại. Đừng a. Cơ hội này cho chúng ta. Chúng ta bảo đảm ủn ủn thỏa thỏa hoàn thành nhiệm vụ. Đúng đấy, chúng ta chính cần một cái phòng ngự ma cụ, đồ vật cứu mạng này dù như thế nào đều cho chúng ta. Để chúng ta cùng đám học sinh này công bằng cạnh tranh đi. Trảm không lão đại, chúng ta cũng muốn ma cụ trong lúc nhất thời. Những tiểu đội thợ săn vây xem ở ngoài quảng trường toàn bộ hô lớn lên. Ma cụ là một loại trang bị cùng linh hồn liên kết. Thông qua thôi thúc ý niệm liền có thể cấp tốc biến ảo ra chân thực vật thể đến giúp đỡ chiến đấu. Như vừa rồi cái giày ma cổ nhị ngốc tử tiểu thương kia bán. Vậy thì là sau khi mặc vào thôi thúc lên, tốc độ của bản thân sẽ tăng lên mức độ lớn. Nếu gặp phải yêu ma căn bản đánh không lại, giày ma cổ này chính là cứu mạng. Hơn nữa ở trong quá trình chiến đấu, tốc độ của bản thân được tăng lên thì sức chiến đấu của các pháp sư cũng sẽ tăng lên mức độ lớn. Phòng ngự ma cổ đó càng là có thể trực tiếp biến ảo thành tấm khiên, áo giáp trang bị đặc thù, ở lúc mấu chốt chống đối ma pháp cùng công kích của yêu ma, như là một cái trang bị bảo mệnh. Giá trị của ma cụ tuy rằng không cao bằng tinh trần ma khí, nhưng đối với các thợ săn thường thường vào sinh ra tử ở giã ngoại tới nói, thật chính là thần khí cứu mạng. Có cái gì có thể càng đáng giá hơn mệnh mẹ nó. Vô cùng bảo tay a. Theo ta được biết, một cái phòng ngự ma cổ rất phổ thông giá trị làm sao cũng phải đến mấy chục vạn nguyên, chẳng trách những thợ săn kia đều điên rồi. Đồ vật giá trị cao như vậy lại làm rèn luyện khen thưởng đưa cho những học sinh chưa dứt sữa này. Vấn đề là, những học sinh kia có thể lấy được sao? Nói tới cũng đúng. Treo thưởng trên căn bản rất khó. Các pháp sư săn bắn lão luyện có lúc cũng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Mạc Phàm đối với ma cổ này còn có mấy phần xa lạ. Nhưng nếu như ma cổ này trực tiếp quy đổi thành nhân dân tệ, vậy hắn cũng quá hiểu ma cổ bình thường nhất phải cần đến mấy chục vạn. Mẹ, lão tử đời này còn chưa từng thấy nhiều tiền như vậy à. Toàn chức pháp sư năm chương 41 phong quỹ. Bay qua hẻm núi Edit. Zone 10 ngày sau dưới rừng cây xuân xuân. Sơn đảo quanh co khúc khuỷu. một đội 20 học sinh mặc đồng phục học sinh trường trung học phổ thông ma pháp Thiên Lan đang đứng ở bên bờ một vách núi. Dù oán giận thế nào, bất mãn ra sao, bọn họ chung quy là bước lên con đường rèn luyện làm treo thưởng. Chỉ trước mắt đã qua tận 10 ngày. 10 ngày này bọn họ chảm gai mở bụi, bất kể đêm ngày, xuyên qua núi lớn, xuyên qua rừng rậm, khổ không thể tả. Tổng huấn luyện viên chết tiệt kia thật muốn nguyền rủa hắn, đem chúng ta đi đày đến địa phương rùa quái này. Vương Tam bàn thở hồng hộc đặt mông ngồi xuống đất, đang dùng mũ quạt gió. Đúng đấy, phát cái gì điên. Lại nói này 30 km tại sao lâu như thế còn chưa tới. Chúng ta đến hôm nay là ngày thứ 10 chứ. Trương Thủ Hoa hưu cao cổ nói rằng 30 km là tính theo đường thẳng. Chúng ta phải leo núi, phải qua cốc, còn phải vòng qua núi. Tính tất cả lộ trình đâu chỉ 30 km a. Trương Tiểu Hầu nói rằng trong cái nhóm nhỏ này của Mạc Phàm tổng cộng là 20 người. Nhiệm vụ lần lịch lãm này là tất cả phải do bọn học sinh hoàn thành. Không có lão sư mang đội. Cũng không có huấn luyện viên tùy tùng. Chỉ cho một tờ bản đồ để mọi người tự tìm kiếm. Những ngày qua vượt núi băng đèo. Mọi người từng cách như người nguyên thủy. Mặt mày xám xịt. Mồ hôi đầm đìa qua lũng sông này hẳn là cách Bách Thảo Cốc tổng huấn luyện viên nói không xa. Tiểu đội trưởng Chu Mẫn cầm địa đồ nói rằng. Mia nó, lòng chảo này làm sao mà qua nổi, bay qua sao, chí ít cũng rộng 10 mét. Vương Tam bàn cái thứ nhất kêu lên. Lúc này, bày ở trước mặt mọi người chính là một cái vách núi, lòng chảo vách núi đối diện đang ở trước mắt. Nhưng lũng sông phía dưới đó cuồn cuộn chảy xiết làm người nhìn ra sợ mất mật. Nước sông đánh vào những đá ngầm kia phát ra tiếng rít gào đều nghe được rõ ràng, vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể bỏ dở nửa chừng. Nếu không, chúng ta dẹp đường hồi phủ đi, ngược lại còn có những tổ khác, không chừng bọn họ có thể hoàn thành đấy. Hưu cao cổ Trương Thủ Hoa nói. Ngươi người này, không cốt khí, làm sao liền hy vọng người khác chứ. Chu Mẫn lập tức khiển trách. Vậy ngươi nói làm sao giờ, chúng ta ai cũng không vượt qua nổi vách núi lũng sông này. Trương Thủ Hoa tả oán nói. Đúng rồi. Trương Anh Lộ. Ngươi không phải pháp sư phong hệ sao? Ngươi thử xem có thể nhảy qua được hay không. Vào lúc này Hứa Chiêu Đình liếc mắt nhìn một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa. Nữ sinh tên là Trương Anh Lộ, khuôn mặt nhỏ lập tức trắng bệch, rụt rè nói, không. Không được, ta không nhảy được, té xuống làm sao bây giờ? Chúng ta có dây thừng. Hai bên vách núi này đều có cây. Chỉ cần có người có thể trực tiếp nhảy sang vách núi đối diện. Đem dây thừng buộc vào thân cây. Mọi người chúng ta là có thể bò dây thừng mà qua. Chu Mẫn ánh mắt sáng lên nói rằng. Trương Anh Lộ. Lẽ nào ngươi không muốn được điểm A sao? Ngươi buộc dây thừng nhảy. Coi như không nhảy qua chúng ta cũng có thể kéo lại. Đơn giản là làm một cách nhảy xa. Hứa Chiêu Đình tiếp tục nói. Ta không làm được. Trương Anh Lộ rõ ràng là một nữ sinh nhát gan. Mia nó. Ngươi là một phong hệ pháp sư, thời điểm cần ngươi ngươi không đứng ra, vậy còn làm ma pháp sư làm gì? Một nữ sinh thủy hệ khác cũng nói. Thôi đừng làm người khác khó chịu. Chu Mẫn nói rằng. Lúc mọi người không biết nên làm thế nào cho phải, Mạc Phàm nhìn sang Trương Tiểu Hầu. Trương Tiểu Hầu ở trong lớp mũi nhọn không tính là đặc biệt nổi bật. Vì lẽ đó mọi người theo thói quen sẽ ký thác hy vọng ở thành tích phong hệ tốt nhất là Trương Anh Lộ. Nhưng Trương Anh Lộ chính là một nữ sinh. Nào dám làm chuyện có khả năng chết người này. Hầu tử, dám sao? Mạc Phàm mở miệng hỏi. Có gì không dám? Trương Tiểu Hầu vỗ vỗ bầu ngực. Được. Trương Tiểu Hầu đứng dậy. Nói với Chu Mẫn. Hứa Chiêu Đình. Trương Thủ Hoa mấy cái cán bộ lớp. Lấy dây thừng buộc ở trên người ta đi. Ta tới. Trương Thủ Hoa cùng Hứa Chiêu Đình đều lộ ra vẻ hoài nghi. Trên dưới đánh giá Trương Tiểu Hầu ở trong lớp mũi nhọn không tính là đặc biệt bắt mắt. Bất quá, có người đứng ra dù sao cũng tốt hơn ở chỗ đó lo lắng xuân. Chu Mẫn động tác rất là nhanh nhẹn, rất nhanh cầm một đầu dây trói buộc trên eo Trương Tiểu Hầu. Đều tránh ra cho Trương Tiểu Hầu chạy lấy đà. Những người khác lập tức cho Trương Tiểu Hầu giơ ngón tay cách lên. không ít người đứng ở một bên vách núi bị cuồng phong thổi một hơi cả người đều run. Ai còn có dũng khí nhảy a hầu tử. Cứ việc yên tâm. Không nhảy qua đi ta sẽ kéo ngươi lên. Mạc Phàm đem dây thừng một đầu khác buộc trên cây khô bên này. Chính mình cũng dùng hai tay vững vàng nắm lấy dây thừng. Trương Tiểu Hầu nở nụ cười chất phác với Mạc Phàm. Hít vào một hơi thật sâu. Trương Tiểu Hầu đã chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cũng không biết là đang nối tinh quý hay là lấy thêm can đảm cho mình bỗng nhiên. Trương Tiểu Hầu mở mắt ra. Trong cặp con ngươi kia bắn ra ánh sáng màu xanh. Không tên một trận cuồng phong ở xung quanh cuốn lên Trương Tiểu Hầu dưới ý niệm khống chế của Trương Tiểu Hầu. Cuồng phong hóa thành một cái phong chi quý tích từ sườn núi ra rìa ngoài vách núi. Quý tích này là không nhìn thấy. Nhưng là vung lên bụi bặm lại làm cho mọi người có thể thấy rõ ràng nó dường như một đạo phong chi quý đạo đặc thù phong quý đi nhanh. Trương Tiểu Hầu hô lên một tiếng. Ánh sáng tinh tử quý tích đạt đến mức độ chói lọi nhất lượn lờ quanh thân hắn. Vèo âm thanh một cơn gió. Vạt áo bay phần phật thân thể Trương Tiểu Hầu hóa thành một đạo cái bóng mơ hồ mãnh liệt xuyên qua quý đạo gió chính hắn sáng tạo ra. Lao nhanh trong quý đạo gió. Tốc độ của Trương Tiểu Hầu càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh sườn núi đối với Trương Tiểu Hầu mà nói căn bản không có lực cản. Trương Tiểu Hầu trong lao nhanh như điên làm cỏ dại dưới chân tách ra như sóng nước. Mãnh liệt lao đến mép vách núi nhảy. Mau nhảy Hứa Chiêu Đình. Chu Mẫn. Trương Thủ Hoa ba người đều chăm chú nhìn chằm chằm Trương Tiểu Hầu. Trương Anh Lộ nữ sinh phong hệ không dám nhảy càng là trợn to hai mắt. Trương Tiểu Hầu đến một bên vách núi. Chân phải mạnh mẽ đạp xuống. Giẫm nát một mảnh nham thạch bên vách núi đồng thời thân thể nhảy lên một cách vù vù vù vù vù vù trên không trung. Trương Tiểu Hầu đón cuồng phong gào thét. Mặt cũng bị thổi làm có chút biến dạng. Thân thể hắn ở giữa hai vách núi xẹt qua thành một đường vòng cung từng chút một áp sát vách núi bên kia. Vào lúc này. Mạc Phàm đột nhiên nắm chặt dây thừng. Một khi Trương Tiểu Hầu nhảy lấy đà khoảng cách không đủ, mình nhất định phải kéo hắn. Bằng không hắn khả năng đụng vào một ít đá lởm chởm dưới vách núi. Còn lại 19 người toàn bộ ngước đầu nhìn Trương Tiểu Hầu nhảy vọt qua vách núi, tâm tư cũng hoàn toàn là treo lơ lửng lên. Rốt cục Trương Tiểu Hầu lướt xuống. Hắn hai chân tầng tầng đạp ở rìa ngoài vách núi bên kia, thân thể thuận thế liên tục lăn về phía trước. Bang cuối cùng. Hắn liên tục lăn có lẽ va đầu vào cây đại thụ trên vách núi đối diện. Mọi người nhìn tới vách núi bên kia đều sững sờ. Dù mắt còn nổ đom đóm hắn vẫn lập tức quay lại nở một nụ cười ngây ngô với 19 người ở đầu bên này. Dáng vẻ vô cùng buồn cười. Dáng dấp tuy buồn cười, nhưng hình tượng của Trương Tiểu Hầu lập tức ở trước mặt chúng bạn học cao to mấy phần. Trong 20 người, phong hệ cũng có khoảng 4 cái, người dám nhảy qua cũng chỉ có một mình Trương Tiểu Hầu. Thời điểm này, mấy cái thành tích phong hệ tốt có thể làm như thế không hầu tử? Khá lắm, Mạc Phàm cái thứ nhất hét lên. Chu Mẫn, Trương Thủ Hoa, Vương Tam Bàn mấy người cũng dồn dập hướng Trương Tiểu Hầu giơ ngón tay cách lên. Chúng ta đi qua nào, Hứa Chiêu Đình cái thứ nhất leo lên dây thừng. Còn lại 19 người. Thuận lợi leo qua vách núi lòng chảo này. Cũng coi như là hoàn thành đại khảo nghiệm rèn luyện thứ nhất này. Bởi vì bọn họ đã đến chỗ cần đến Bách Thảo Cốc.